tu chân thế giới lão hổ 88 chương 932 yêu đan bát phẩm canh ba đưa đi công thâu nguyệt. Lâm Hổ lúc này mới đi ra ngoài, dự định đi xem một cái các tu sĩ tỉ thí tình huống. Nghe ngóng về sau mới biết được. Bởi vì là tự chủ xây dựng, tăng thêm thời gian nhật trình gấp, bình thường tu sĩ giao hữu cũng không rộng, đều là cỡ nhỏ tỉ thí. Lâm Hổ nhất thời liền không có hứng thú. Hơn 10 cái tu sĩ đủ đánh cọng lông, làm gì cũng phải có phá quân thành cái kia cấp bậc mới được. Bây giờ hổ ra thực lực mạnh hơn, một ngày đánh cái 1000 trận, nhẹ nhõm cùng cái gì tựa như. Hơn 10 cái liền hơi rắc rối rồi. Phía chính phủ giống như cũng không dự định xây dựng loại hoạt động này. Chủ yếu nhất vẫn là Lâm Hổ bao biện làm thay. Đã trong chiến trường khai chiến một lần, quan phương lại đến, chẳng phải là lộ ra không có chút nào sáng ý, nên trao đổi đều đã trao đổi qua. Thừa lại chính là cho các tu sĩ mình bấu víu quan hệ cơ hội. Biết thêm một người bạn, cũng liền thêm một con đường tử nha. Học viện có thể làm cũng liền những cách này. Rời đi học viện về sau, trung quy vẫn là cần nhờ chính bọn hắn. Lâm Hổ đi dạo một vòng, ngoại trừ trên đường thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái tinh phẩm bán yêu, cái này bạc trạch thành ngược lại là không có đặc biệt hấp dẫn Lâm Hổ phương diện. Sau một ngày, Lâm Hổ ban thưởng đến. Hơn 10 vị nguyên anh cảnh cao thủ bị triệu tập, đều là nắm giữ một bộ phận kiến thức tinh anh. Giờ phút này thế mà có chút khẩn trương. Dù sao còn là lần đầu tiên như vậy thao tác. Bình thường tu sĩ đều là bắt đầu từ số không học tập. Đến Lâm Hổ cảnh giới này nên nắm giữ tri thức đều đã nắm giữ. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, hoàn toàn nửa vời, muốn cái gì không có gì, cho nên mới cần cao thủ truyền thụ tri thức. Vì tiết kiệm thời gian mới dùng như vậy đặc biệt thủ pháp. Nếu không phải là Lâm Hổ cơ duyên xảo hợp phía dưới, thần hồn cường độ tăng lên, bạc kiếm thi cùng công thâu xảo cũng không dám nhận lời vấn đề này. Bế quan nơi trốn, đông đảo cao thủ nhao nhao lấy thần thức truyền lại tri thức. Cùng loại với ngọc giản hàng ngũ, đặt ở cái trán kích hoạt liền có thể được phía trên ghi lại công pháp tư liệu. Bất quá ngọc giản dung lượng có hạn, cho nên cần cao thủ thực tế thao tác. Lâm Hổ thần hồn tự chủ hấp thu cái này từng cổ lực lượng, lập tức cảm giác được trong đầu nhiều hơn rất nhiều phương diện tu luyện tri thức. Chỉ là chợt nhìn, có điểm giống là học bằng cách nhớ, không có cách nào thông hiểu đạo lý. Đây cũng là một cái khuyết điểm. Nhưng dù sao, nó tiết kiệm thời gian đi học bằng cách ghi nhớ, chỉ cần phải cố gắng nghiên cứu liền có thể. Theo số lượng cao tri thức tràn vào, Lâm Hổ cảm giác được đầu óc có chút phát chứng. Không có gì ngạc nhiên khi giáo sư không sử dụng phương pháp này để dạy các thế hệ tương lai. Người bình thường sợ là đến chống đỡ xong đồ đần. Lâm Hổ khác biệt, vậy mà đem những kiến thức này toàn bộ nhớ kỹ. Những cao thủ có chút mỏi mệt, hoàn thành công tác của mình về sau, liền nhao nhao rời đi, lưu Lâm Hổ một người tại nguyên chỗ thử nghiệm tiêu hóa những kiến thức này. Rất kỳ diệu, giống như đã từng nhìn qua đồng dạng. Cũng để cho Lâm Hổ đối với tu luyện có cấp độ càng sâu lý giải. Rất nhiều chỗ không rõ, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Quá trình này kéo dài dòng dã một ngày thời gian, chưa nói tới hoàn mỹ thông hiểu đạo lý, nhưng Lâm Hổ đã sửa sang lại non nửa tri thức, còn dư lại có thể từ từ mài. Tạm thời cũng sẽ không phát sinh hỏi gì cũng không biết tình huống. Trở lại chỗ ở thời điểm, công thâu nguyệt sáng sớm liền chờ ở chỗ này. Thấy Lâm Hổ trở về, nàng trực tiếp đưa một cái vòng tay chứ vật tới nói: "Linh thạch nguyên khoáng đã giúp ngươi mua đến, vẫn là sư phụ ta giúp một chút. Ngươi cũng không nên chuyển tay bán đi a, bị điều tra ra có thể gặp phiền toái. Linh thạch nguyên khoáng có thể khu động trận pháp, khu động cơ quan thuật, rất nhiều nơi đều có chỗ cần dùng, thuộc về vật tư chiến lược, tự nhiên không có khả năng để cho người ta đầu cơ trục lợi." Lâm Hổ đem linh thạch nguyên khoáng cất vào mình vòng tay chứ vật, sau đó lại đem chứ vật pháp bảo còn cho công thâu nguyệt, nói: "Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không lưu thông trên thị trường." Nói đùa, hổ ra đều là lấy ra luyện hóa. Linh thạch thứ này, hổ ra trước mắt thật đúng là không thiếu. Đợi đến sinh ý càng lớn thời điểm, vậy liền càng không là vấn đề. Ngược lại là linh thạch nguyên khoáng, cái đồ chơi này tương đối khan hiếm. Cùng Công Thâu Nguyệt trò chuyện, thuận tiện nhất có muốn hay không đi ra xem một chút ý tứ. Bất quá gia hỏa này không lính hội lâm hổ mịt mờ ý tứ, quả nhiên là một cách tương đối trạc kỹ thuật thỏ. Nhưng kể từ đó, lắc lư đi độ khó cũng sẽ không quá cao à. Công Thâu Nguyệt rất nhanh liền cáo từ. Nàng còn đang hỗ trợ nghiên cứu lưu ảnh thạch, đơn giản là tới đưa một chuyến linh thạch nguyên khoáng. Đưa đi Công Thâu Nguyệt, lâm hổ trực tiếp lấy ra linh thạch nguyên khoáng luyện hóa. Cách đầu theo Tần gia hoàng lăng cơ quan nhân không xê xích bao nhiêu, nhưng là luyện hóa về sau, tu vi giá trị muốn hơi nhiều một ít. Cũng không khó tưởng tượng, hoàng lăng những người máy kia cảnh giới không cao, lại thả ở quá nhiều năm, trôi qua một chút lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Khả năng cái đồ chơi này cũng có phẩm chất nói chuyện. Luyện hóa tu vi giá trị so lâm hổ dự đoán hơi nhiều hơn một điểm, 100 vạn linh thạch có thể đổi 150 vạn tả hữu tu vi giá trị, tựa hồ không phải như vậy khó có thể tiếp nhận sự tình. Lâm hổ cố ý để ý luyện hóa 120 vạn tu vi giá trị, lưu 30 vạn tu vi giá trị linh thạch nguyên khoáng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn nhìn một chút tu vi giá trị tình huống, tu vi 29.453, 26 hơn 6 triệu tu vi giá trị, trước đó chưa từng có giàu có. Lâm hổ cười tủm tỉm nói, có thể thử nghiệm đột phá, hổ ra chờ lấy một ngày đã rất lâu rồi, yêu anh cảnh giới. Ta có thể quang minh chính đại hóa hình, cũng tương tự có thể tìm lão bằng hữu ôn chuyện một chút cao dược vương sự tình. Lâm hổ cũng không có quên, đối phương là quyết tâm muốn giết chết mình. Nếu không có lão Chu cùng Bạch đại mụ bảo bọc, mình căn bản không có khả năng phát dục đến yêu anh cảnh giới. Cùng không nói cái gì báo thù, bây giờ là thời điểm thật tốt thanh toán một chút muốn đột phá. Lâm hổ liên tiếp khẩu đều nghĩ kỹ. Thứ nhất là tại chiến trường lịch luyện qua, thực lực đã đạt tiêu chuẩn. Thứ hai là thần hồn cường độ tăng lên, cũng để cho lâm hổ chiếm được chỗ tốt. Thứ ba là học tập tri thức, trong tu luyện vấn đề sáng tỏ thông suốt nha. Mèo hình thái cùng nguyệt hồ hình thái cũng sẽ bước vào yêu đan cảnh giới. Lâm hổ không biết mình rốt cuộc sẽ sinh ra gì biến gì, nhưng trong lòng quả thật có chút chờ đợi. Có thể hay không nhiều hai khỏa kim đan đây, đến lúc đó tương đương với ba hạt khu động. Nghĩ như vậy đều so người khác ngưu bức a. Lâm hổ cố ý mướn đột phá nơi trốn, thuần túy là vì lý do an toàn. Lâm hổ muốn đột phá, đây chính là chuyện lớn, Tần Uyển Nhi đám người làm sao có thể không biết. Nàng nhìn qua lâm hổ bóng lưng, hai mắt đỏ lên, không phải ghen ghét, mà là có chút ủy khuất. Mình thật vất vả uẩn thần cảnh, bây giờ có điểm uẩn thần nhị phẩm dấu hiệu, hổ ra lại sắp đột phá rồi. Căn cứ bản thân đối hiểu biết của hắn, một lần này đi ra, sợ là muốn hóa anh rồi. Đột phá nơi trốn, bốn phía yên tĩnh, lại có trận pháp tồn tại, tuyệt đối an toàn. Lâm hổ trong mắt tinh quang lói lên, thử nghiệm đột phá. Tiêu hao 1.304.50 điểm tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên tới yêu đan bát phẩm. Bốn phía lập tức gió nổi mây phun, từ lâm hổ thể nổi bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng đến, thậm chí dẫn động bốn phía linh khí biến hóa, hình thành linh khí khổng lồ vòng xoáy hướng về lâm hổ tụ đến. Đây chính là đột phá nơi trốn, đột phá chỗ tốt rồi. Có thể trình độ nhất định tăng lên đột phá tỷ lệ, địa phương càng tốt đột phá hiệu quả càng cao. Lâm hổ mặc dù không cần, nhưng cố lực lượng này cũng cho cùng hắn trợ giúp rất lớn. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 933 may đang cố gắng kiếm tiền a. Canh 4 ở chỗ này, lâm hổ không cố kỵ gì. Dù sao cũng là dùng nguyệt hồ hình thái tiến vào, tăng thêm đột phá nơi trốn là quan phương trưởng quản, không có khả năng có người từ đó gây sự. Lâm hổ cũng không lo lắng bị người phát hiện chính mình vấn đề. Rộng mở đến đột phá yêu đan bát phẩm cảnh giới, lực lượng trong cơ thể lần nữa thành hình. Lâm Hổ con đường đi được là ngũ tạng tàng thần, lục mạch thông thiên nhất đạo, yêu đan cảnh giới, ngũ tạng thai nghén năm loại lực lượng, yêu anh cảnh giới dựng cầu nối, dung hội quán thông ngũ cung lực lượng. Cùng một lòng lộ tuyến khác biệt, nhưng ai ưu ai kém cũng không tiện tương đối. Duy chỉ có kỳ quái là Lâm Hổ ngũ tạng tàng thần bộ phận có từ bên ngoài đến nhà. Tỉ như tâm cung bên trong là Ngạo Kiều Miêu, thần cung bên trong là hai cái Nguyệt Hồ, bây giờ can cung bên trong là Lâm Hổ lực lượng của mình dựng dục nhân hồn, chỉ còn lại có tỳ cùng phổi hai cung tình huống. Bây giờ phổi cung lực lượng bắt đầu thành hình, Lâm Hổ phát hiện mình có thể nổi thị trong đó. Nhưng rất kỳ quái, này một cung lực lượng mình giống như nhìn không thấu, thủy chung bao khỏa tại lực lượng viên cầu. Lâm Hổ cảm giác là thành hình, nhưng cái đồ chơi này giống như không chịu để cho mình nhìn thấy. Quá mẹ nó kỳ quái. Cái này ngũ tạng tàng thần con đường này cũng không phải không có người đi, làm sao đến hổ ra nơi này liền bắt đầu dị biến không còn hình dạng? Đây hai cung cho người khác, can cung là mình. Cái này phổi cung lực lượng thế mà không hiện, còn cùng hổ ra chơi thần bí, quá mức quá đáng. Lâm Hổ buồn bực không được. Đột phá hoàn thành về sau, Lâm Hổ lại đột phá tiếp. Tiêu hao 14.050 điểm tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên tới yêu đan cửu phẩm, thể nổi lần thứ hai nổi lên lực lượng thần bí. Tỳ cung thành hình, Lâm Hổ thử nghiệm quan sát một lần. Được, vẫn là giấu ở lực lượng đoàn bên trong. Không biết là không triệt để thành hình, vẫn là nói chỉ là hổ ra không nhìn thấy. Lâm Hổ suy nghĩ đều chạy tới bước này, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dứt khoát cắn răng một cách đi tiếp thôi. Kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái, đột phá hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị, trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Phải chăng tiêu hao 400 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần, một lần này rút thưởng trừ bỏ phần thưởng bên ngoài, ban thưởng cảnh giới gói quà lớn một cái, có thể mở ra ngẫu nhiên số lượng phần thưởng quy củ cũ. Trước rút thường, sau đột phá. Lâm Hổ cũng coi là quen việc dễ làm. Tiêu hao 400 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần, quyết đoán rút thưởng, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đan đạo yếu lược, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được yêu đan cảnh gói quà lớn. Liền một cách Lâm Hổ suy nghĩ mình cũng là bị hệ thống cho làm hư. Dù sao hệ thống rằng ngẫu nhiên số lượng phần thưởng, cho nên một cách hai cái đều là nhìn vận khí của mình. Hiện tại xem ra ngày hôm nay không nên rút thưởng. A Lâm Hổ bận biểu nhìn về phía cái này cái gì đan đạo yếu lược, đến từ một vị diện nào đó đan đạo yếu lược, đan đạo bốn đại kinh điển chứ tác một trong, ghi lại đan đạo phương diện phong phú giới thiệu giản dị tự nhiên. Nhưng Lâm Hổ biết rõ hệ thống đồ vật đều là ngoài ý liệu tinh phẩm, nhất là cảnh giới cái này khảm thời điểm, hao phí 400 vạn tu vi giá trị có được đồ vật, có thể là món hàng tầm thường, cũng không biết lão Tần có thể hay không dùng. Là ở không được, cho Diệp Như cũng được. Dù sao trưởng thành trên đường, nàng từng chiếu cố mình và lão Tần, ít nhiều cũng có thể tặng lại nàng một lần. Tăng thêm thứ này nếu như thật tốt, tuyệt đối có thể làm cho nàng đan đạo tiêu chuẩn tăng lên. Đến lúc đó đi tranh một chuyến bát đại dược vương vị trí. Để cao dược vương đẹp mắt, Lâm Hổ trực tiếp đem đan đạo tóm tắt nội dung chính thu vào. Đồng thời mở ra cảnh giới gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ, mở ra yêu đan cảnh gói quà lớn, thu hoạch được linh thú bạch hổ huyết mạch tứ phẩm. Hung thú cùng kỳ huyết mạch tứ phẩm không ra Lâm Hổ sở liệu. Vẫn là bạch hổ cùng kỳ sau này huyết mạch. Thứ này Lâm Hổ bây giờ thấy không thèm, cũng định giao cho lũ tiểu gia hỏa. Các nàng cường đại cũng là mình cường đại nha. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa sớm muộn trưởng thành, mang theo hai cái yêu thú cường đại như thế, mặt bài cũng không bình thường. Phần thưởng tới tay, Lâm Hổ không ngừng nghỉ chút nào. Thử nghiệm cuối cùng sung thứ, tiêu hao 200 vạn điểm tu vi giá trị, đem tu vi tăng lên tới yêu anh nhất phẩm trong nháy mắt. thể nội sinh ra biến hóa long trời lở đất. Yêu anh cảnh giới tuyệt đối là một cái hội sinh ra kỳ diệu biến hóa cảnh giới. Nhất là Lâm Hổ tu hành phương thức khác biệt cùng phía ngoài những cái kia bình thường yêu thú, hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình muốn nổ tung đồng dạng. Nhục thân yêu đan cũng bắt đầu mở rộng, thể nội tựa như sinh ra vô biên vô ngân không gian đồng dạng. Yêu thú thân thể cấu tạo cùng nhân tộc khác biệt. Kim đan cũng là nhục thân đan điền. Từ nhục thân xây dựng ra đến tồn tại. Yêu anh cảnh giới. Tự nhiên cũng sẽ không thai nghén yêu anh. Nhưng từ đó về sau cảnh giới uy nhất. Luyện khí đối ứng tổ linh. Trúc cơ đối ứng thối thể. Uẩn thần đối ứng luyện cốt. Kim đan đối ứng yêu đan. Nguyên anh đối ứng yêu anh. Mà ở một lúc sau cảnh giới. Cùng là vạn tượng cảnh. Độ kiếp cảnh cùng tiên cảnh. Về phần phía trên cảnh giới. Lấy Lâm Hổ trước mắt tri thức căn bản không rõ ràng. Thể nội hệ thống sức mạnh không biến. Nhưng là ngũ cung tồn tại đã hoàn toàn liên quan lên. Ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng đối ứng ngũ cung. Dựng dục ra 5 loại lực lượng. Lục phủ tại ngũ tạng tầm đó dựng cầu nối. Câu thông ngũ cung quan hệ. Triệt để đem cố lực lượng này hóa làm một thể. Tiếp theo vạn tượng quy nguyên. Bước vào cảnh giới này. Lâm Hổ lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu dựng cầu nối. Từ tâm cung đến tỷ cung. Chăm chú hơn phân nửa. Nhưng Lâm Hổ đã cảm giác được biến hóa long trời lở đất. Lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Nhất là yêu anh cảnh giới triệt để củng cố về sau, Lâm Hổ phát hiện vấn đề càng lớn hơn. Tâm cung đang biến hóa. Hoặc có lẽ là mèo hình thái cũng bước vào yêu đan cảnh giới. Nhục thân đan điền hình thành. Lâm Hổ cảm giác được tâm cung lực lượng tăng vọt. Thậm chí cường hóa bản thân. Nói cách khác mèo hình thái lực lượng. Hoàn toàn quy về Lâm Hổ hổ hình thái. Triệt để dung hợp loại kia. Hắn hai mắt sáng lên nguyên lai mình một loại hình thái, lại chính là bản thân một loại lực lượng. Đáng tiếc mình chỉ nắm giữ mèo hình thái cùng nguyệt hồ hình thái. Nếu quả thật có thể gom góp 5 loại hình thái. Tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghĩ tới đây. Lâm Hổ liền có chút buồn bực a bỏ qua. Trước đó làm sao biết những cái này. Một đường lục lọi tu luyện. Nếu như biết rõ bội hóa thuật đối với mình hệ thống tu luyện ảnh hưởng lớn như vậy mà nói, Lâm Hổ căn bản sẽ không vội vã đột phá. Hơn nữa ngũ tạng lực lượng không bàn mà hợp, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, lục phủ thông thiên, liền thành một mạch về sau, tuyệt đối còn có không nghĩ tới biến hóa. Mèo hình thái thuận lợi đột phá, theo sát là nguyệt hồ hình thái. Lực lượng đồng dạng phản hồi bản thân. Lâm Hổ cảm giác mình hiện tại cường đại muốn mạng. Sợ là không biết kém hơn một chút có được cường đại huyết thống yêu thú. Lâm Hổ nhìn thoáng qua trạng thái của mình. Chủng tộc Hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu anh nhất phẩm nhục thân. Ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái yêu đan nhất phẩm. Nguyệt hổ hình thái yêu đan nhất phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Thiên cương địa sát biến. Thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Tu vi 474826 rút thưởng số lần. Không hơn 6 triệu tu vi giá trị. Trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Đây vẫn chỉ là yêu đan cảnh đột phá đến yêu anh cảnh giới. Đằng sau chỉ sợ còn cần rộng lượng tu vi giá trị. Lâm Hổ không khỏi lau mồ hôi nước. May mình ở cố gắng kiếm tiền a tu chân thế giới lão hổ 88 chương 936. Chẳng lẽ ngươi trước kia không phải người canh thứ hai trở lại chỗ ở. Lâm Hổ cố ý dừng lại một hồi. Giải thích thiên kiếp vấn đề. Tần Uyển Nhi cả kinh nói. Hổ ra đều không cần độ thiên kiếp sao? Thiên kiếp đối với tu sĩ mà nói. Là không vung được cẩu bị cao dược loại lừa người. Ngươi nếu là có lòng tin độ kiếp còn tốt. Nếu là không có lòng tin độ kiếp. Cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây. Nhiều một chút lực lượng cũng không dám dùng. Sợ bị thiên đạo cảm ứng được. Kim đan cảnh cao thủ rất nhiều. Nguyên anh cảnh cao thủ lại không nhiều. Vì sao không nói trước bản thân cảnh giới này liền khó tăng lên. Cho dù là ngươi đạt đến kim đan cửu phẩm. Có thể hay không vượt qua một kiếp này vẫn là hai chuyện. 10 cách bên trong có 2-3 cách có thể thành công. Đều đoán là vận khí tốt. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút hổ ra là thân phận gì. Trên trời lão hổ. Tự nhiên ngưu bức. Ta cùng thiên đạo có quan hệ. Thiên kiếp cách đồ chơi này. Đi đi ngang qua sân khấu là được rồi. Lâm Hổ thổi phồng đến không chớp mắt. Thiên đạo là cái gì? Lâm Hổ nhiều lắm tại trong sách nhìn qua tương quan miêu tả. Hổ ra biết cái đích gì nha. Tần Uyển Nhi cảm thán không được. Lẽ ra nàng không tin a. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật bày ở chỗ này. Lâm Hổ đã yêu anh nhất phẩm. Không có người độ kiếp. Thiên kiếp ngược lại khóa chặt những người khác. Đây cũng là không tin cũng phải tin. Lâm Hổ tinh thần hăng hái. Từ hôm nay trở đi, hổ ra có thể đường đường chính chính coi là người. Tuy nói trước đó liền có thể hóa hình. Nhưng là mèo hình thái thực lực một mực không cùng lên. Cho nên chỉ có thể lén lén lút lút đến. Một lần này Lâm Hổ hận không thể để toàn thế giới biết rõ. Ta đi tìm xem lão Chu các nàng trước làm quen một chút hổ ra thân phận mới. Tần Uyển Nhi, Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi đều biết Lâm Hổ có thể hóa hình. Bất quá không đối ngoại nói qua. Bên này không cần nhiều lời. Mấy người khác vẫn còn cần câu thông một chút thuận tiện khoe khoang một lần. Cáo biệt Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ thẳng đến Chu Tử Hoa nơi ở. Chín đại thành chủ đều tại bên này, Bạch Trạch Thành đương nhiên muốn cho cùng đối ứng quy cách. Tuy nói Chu Tử Hoa là công thâu xảo tiểu bối, nhưng thân phân thượng, tất cả mọi người là đứng đầu một thành. Điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa đương nhiên không thể rơi xuống. Độc nhất vô nhị biệt viện là đương nhiên. Cáo chi gác cổng có người thông truyền về sau, liền mang theo Lâm Hổ tiến vào bên trong. Chu Tử Hoa ngày bình thường cũng không làm gì. Dù sao nàng cái thân phận địa vị này, tài nguyên xưa nay không thiếu, tu luyện không thành vấn đề, đơn giản là dính đến đại đạo phương diện vấn đề, cho nên đối man ra nhất là để bụng. Bây giờ một người trong phòng vẽ tranh, Lâm Hổ đã hóa hình, cảm giác mình thì giác đều rất giống không đồng dạng. Trong mắt lão Chu càng đẹp mắt, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch. Nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó thu hút. Tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhất bút nhất họa thoải mái ra tự tin, nghiêm túc nữ nhân đẹp vô cùng. Lâm Hổ chập chập lưới. Tốt biết bao một cái nữ hài tử. Cả ngày trang nam nhân. Kỳ thật ngươi nếu là làm bộ giống thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là cá nhân đều biết nàng là nữ giả nam trang. Nàng còn phải chết không thừa nhận. Tìm ta có chuyện gì? Chu Tử Hoa cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn ở vội vàng vẽ tranh. Lâm Hổ liếm láp mặt tới gần, lấy tay chống trên bàn, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Chu Tử Hoa tác phẩm. Chu Tử Hoa cách đầu không cao lắm, mèo hình thái cùng hổ hình thái không giống vậy so sánh. Bây giờ thoạt nhìn so Lâm Hổ hình người tư thái thấp hơn nửa cách đầu. Chu Tử Hoa lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, có chút không quá cao hứng. Dù sao Lâm Hổ hóa hình về sau, nàng là lần đầu tiên gặp. Làm sao biết trước mắt là Lâm Hổ? Gác cổng bẩm báo, cũng là nói có chuyện trọng yếu tìm nàng. Nàng còn tưởng rằng là Chu Tước Thành người, cho nên mới để vào. Hiện tại xem ra, người này có phải bị bệnh hay không? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Lão Chu ngươi gần nhất hỏa công tiến bộ a, đây cũng không phải là nói đùa. Qua lâu như vậy thăm dò, lão Chu hỏa ký 10 phần thành thạo ổn định, tùy tiện kéo ra ngoài khả năng đều có thể sánh ngang hậu thế những cái kia bản vẽ tốt nhất của họa sĩ. Cũng không biết ra hỏa này có hay không một ít ẩn tàng thuộc tính, đến lúc đó nói không chừng còn có thể khai phát ra cái này ham muốn nhỏ. Chu Tử Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, không giận mà uy, quanh thân tản mát ra kinh khủng lực lượng. Thành chủ thân phận cũng không phải đùa giỡn, Cũng chính là ở trước mặt Lâm Hổ, không có cái gì đứng đắn. Vạn tượng cảnh thực lực, Lâm Hổ dĩ nhiên hổ hình thái đã đến yêu anh cảnh giới, nhưng thường ngày vẫn là lấy mèo hình thái hóa hình. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, Lâm Hổ chỉ có yêu đan nhất phẩm tu vi mà thôi. Trên thực tế cũng là như thế. Yêu đan cảnh đối với vạn tượng cảnh mà nói, yếu ớt cùng một cho con bú tựa như. Cái này áp lực kinh khủng đánh tới, Lâm Hổ sắc mặt lập tức tái nhợt. Vốn dĩ dáng dấp coi như oai hùng, nhưng bây giờ lại hướng về tiểu bạc kiểm bắt đầu phát triển. Trong lòng biết trò đùa lớn rồi. Mình bất quá là nghĩ khoe khoang một lần, nhưng làm sao lão Chu không biết a? Hắn bận bịu gắng gượng nói ra. Đừng, chớ làm loạn. Lão Chu là ta. Lâm Hổ a, Lâm Hổ trên mặt nóng lên, mắc cỡ chết người. Mấu chốt là ngươi lão Chu không theo sáo lộ đến a? Làm sao trực tiếp lấy thế đè người đây? Một chút cũng không bình gì gần gũi. Lâm Hổ Chu Tử Hoa kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn Lâm Hổ một cái. Lâm Hổ liên tục gật đầu, tiếp lấy biến trở về mèo hình thái, sau đó lại hóa hình. Lúc này mới lên tiếng, ta đột phá, nuốt hóa hình đan, bây giờ có thể hóa hình. Ngạch, Chu Tử Hoa xứng sờ, thật đúng là gia hỏa này, khó trách ra mặt dày có thể, một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Nàng lập tức thu liếm lực lượng, Lâm Hổ mới có thể hơi thở dốc. Lâm Hổ đắc ý khoa tay múa chân một cách nói, lão Chu, ngươi nhìn ta bộ dáng này có đẹp trai hay không đồng dạng a? Ngươi bộ dáng này ta không quen, nếu không vẫn là biến trở về yêu thú a? Chu Tử Hoa trong lòng cảm thấy buồn cười, cố ý mở miệng nói ra. Lâm Hổ nhất thời không vui, hắn buồn bực nói, ta thật vất vả mới hóa hình, về sau đều muốn cầm giữ cái trạng thái này. Từ hôm nay trở đi ta muốn trước mắt người. Chu Tử Hoa trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi trước kia không phải người ta nhổ vào phi phi? Con người của ta cùng ngươi người kia có rõ ràng khác biệt có được hay không? Lâm Hổ buồn bực nói, ngươi có còn muốn hay không sau này bản thảo? Chu Tử Hoa khẽ cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Chúc mừng ngươi, đã được như nguyện hóa hình. Ta bên này cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lâm Hổ hai mắt vừa mở, chuyển qua cái bàn, đứng ở lão Chu sát vách. Bản năng vươn tay ra khoác vai của nàng bàng nói, có tin tức tốt gì? Nói nghe một chút. Chu Tử Hoa thân thể có chút cứng ngắc. Tuy nói trước kia cùng Lâm Hổ kề vai sát cánh cũng đã quen, nhưng gia hỏa này lập tức hóa hình, tướng mạo còn thật đẹp mắt, tự nhiên là có chút không thích ứng. Cũng may cao thủ chính là cao thủ, trên mặt không hiện mảy may bối rối, cố ý chuyển di sự chú ý của mình, cười híp mắt nói ra, việc buôn bán của ngươi làm được chín thành, rồi ta man ra cũng có thể trải rộng ra đến trong chín thành. Lâm Hổ kinh hỉ nói. Đều nói xong, Chu Tử Hoa gật đầu nói, vốn dĩ cũng không phải chuyện phiền toái gì tình. May mắn một lần này mọi người có việc tập hợp một chỗ. Chỉ một lần tính nói ra. Nhưng đừng quên lời hứa của ngươi. Hứa hẹn. Lâm Hổ xứng sờ. Tiếp theo nghĩ đến lão Chu đỏ mắt mình buổi họp báo, muốn làm chút đại sự tình đi ra. Lập tức vỗ ngực biểu thị nói, hứa hẹn khẳng định không có vấn đề. Lại chờ một đoạn thời gian, lại phát lên men một lần, chúng ta liền có thể bắt tay vào làm. Triển lãm anime nha, chỉ cần người ta thích nhiều thúc đẩy chuyện này, sẽ không quá khó. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 937 hổ ra ánh mắt như vậy có tính công kích. Canh ba, Chu Tử Hoa đối với Lâm Hổ có phần lòng tin. Hắn dám hứa hẹn, nghĩ đến là có đầy đủ tự tin. Chỉ là nàng tạm thời còn không có quen thuộc Lâm Hổ bộ dáng. Dù sao một con mèo đột nhiên biến thành miêu nương, không đúng, là người, người bình thường trong lúc nhất thời còn thay đổi không đến tư duy. Lâm Hổ lướt qua liền ngừng lại, không có ở Chu Tử Hoa nơi này đợi quá lâu thời gian. Dù sao để lão Chu thích ứng cũng là cần thời gian nhất định. Vừa rồi nàng một hiệp kia, Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được lão Chu thân thể có chút cứng ngắc, căn bản chính là đang giả bộ chấn định. Cũng nên cho nàng chút thời gian thích ứng. Huống chi hổ ra còn vội vàng đây. Còn có Bạch Đại Mụ. Công Thâu Xảo cùng Công Thâu Nguyệt một bên kia. Tối nay lại đi nữ tu chi ra cùng tu sĩ đoàn thể. Để đám người thích ứng một chút. Chính mình cách này hoàn toàn mới thân phận. Như một làn khói chạy đến phủ thành chủ. Bạch Đại Mụ cùng Công Thâu Xảo đều tại. Lâm Hổ đắc ý đi vào cửa. Còn chưa mở miệng. Bạch Kiếm Thi liền nói ra. Hóa hình Lâm Hổ nhất thời xứng sờ. Giật mình nói. Cái này còn có thể nhìn ra được sao bộ phận yêu thú có lẽ có thể phân biệt. Chúng ta không tử tế quan sát rất khó. Bất quá trước đó liền phát hiện ngươi đột phá. Lúc này chạy tới người xa lạ. Ngoại trừ ngươi còn có ai Bạc Kiếm Thi nhất thời buồn cười lên. Hóa hình về sau, sẽ chạy ra khoe khoang loại chuyện này, vẫn thật là chỉ có Lâm Hổ có thể làm được. Lâm Hổ lập tức chỗ này. Hoàn toàn không có cảm nhận được tại lão Chu bên kia cảm giác sảng khoái, cao thủ chính là cao thủ. Bạch Kiếm Thi nghĩ nghĩ. Lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Đưa cho Lâm Hổ nói. Hóa hình về sau. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Ngươi là thành thục yêu thú. Nhiều tuân thủ quy củ. Không còn muốn cùng lấy trước kia đồng dạng tùy ý làm bậy. Những vật này. Xem như chúc mừng ngươi hóa hình. May mắn ngươi là đang sờ đồ để của ta cách mông về sau mới hóa đến hình bằng không thì. Công Thâu Xảo ngôn ngữ bất thiện nhìn qua Lâm Hổ, xem ra còn nhớ rõ một lần này gốc giả. Vấn đề này Lâm Hổ là về sau mới biết. Ai bảo các ngươi bạch trạch thành kỹ thuật cách này biến thái. Hơn nữa còn cho hổ ra đặc tả. Nhưng hổ ra có biện pháp nào? Cách mông cũng sờ. Lại nói nàng cũng không ăn thiệt thòi nha. Nàng không phải trước mặt của mọi người. Cũng sờ hổ ra nha. Bằng không thì nghe Công Thâu Xảo ngữ khí. Mình sợ là phải xui xẻo. Công Thâu Xảo cũng không quên cho Lâm Hổ đưa lên hạ lễ. Đều là một ít ngoạn ý. Cũng liền mấy trăm ngàn giá trị. Xem như trưởng bối cho tiểu bối một chút chỗ tốt. Lâm Hổ căn bản không nghĩ tới đến có đồ vật. Dù sao hổ ra cao thượng như vậy người. Làm sao có thể vì lấy cái hồng bao. Liền cố ý tới khoe khoang đây. Bất quá đây là trưởng bối tâm ý. Lâm Hổ đương nhiên là thành thành thật thật tiếp nhận. Lâm Hổ không ngừng lại quá lâu. Liền trực tiếp cáo từ. Nhìn qua Lâm Hổ bóng lưng. Công Thâu Xảo có chút nghi ngờ nói. Hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Dùng bao lâu thời gian 7-8 tháng a. Bạch Kiếm Thi nghĩ nghĩ. Công Thâu Xảo lập tức im lặng. Liền xem như có thiên miêu hỗ trợ, cảm giác đều có điểm không thể tưởng tượng. 7-8 tháng bắt đầu từ số 0. Tu luyện tới yêu đan nhất phẩm. Bàn về tốc độ tu luyện. Khả năng cũng liền tôn chủ có thể so sánh với. Rất kỳ quái, nhưng là không phải như vậy khó có thể tiếp nhận. Thiên miêu thân phận đặc thù. Trên người đồ tốt. Dù cho là Bạch Kiếm Thi. Công Thâu Xảo cấp bậc này. Nhìn đều sẽ chảy nước miếng. Nếu như nàng dùng tâm bồi dưỡng một người. Ngạch. Một con mèo cũng không tính là quá khó khăn tiếp nhận. Rời đi phủ thành chủ, Lâm Hổ trực tiếp chạy tới Công Thâu Nguyệt nơi ở. Con thỏ nhỏ chẳng những dáng dấp đẹp mắt. Mấu chốt là sùng bái hổ ra. Lâm Hổ kế hoạch bên trong. Là muốn đem nàng lắc lư đến Bạch Hổ Thành. Lý do liền dùng cái gì ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh. Bồi dưỡng tu sĩ cùng bán yêu ở giữa tình cảm. Cảm giác đi thông. Công Thâu Nguyệt là cái kỹ thuật thỏ. Điểm ấy nhưng có thể là bởi vì đi theo Công Thâu Xảo quá lâu. Tăng thêm mình cũng ra thích. Dần ra tạo thành loại tính cách này. Ngày bình thường ngoại trừ giúp các sư đệ sư muội giải đáp nghi hoặc. Xử lý một chút phủ thành chủ sự tình. Chính là cùng ở bên người Công Thâu Xảo phục dịch. Bây giờ Công Thâu Xảo cùng Bạch Kiếm Thi cùng một chỗ. Nàng tự nhiên liền đưa ra thời gian. Giúp Lâm Hổ chuyển lưu ảnh thạch vấn đề. Lâm Hổ vừa tới, nàng liền phát giác được. Bốn tiếng đạo quả hiểu ngưu bức. Kỹ thuật thỏ nghiêng đầu một cái, những mày, nhìn về phía Lâm Hổ nói, ngươi là. Lâm Hổ giật mình không thôi. Bạch Đại Mụ cùng Công Thâu Xảo đó là thực lực mạnh. lại biết mình đột phá đến yêu đan cảnh giới. Khám phá điểm này đương nhiên lão Chu đều làm không được sự tỉnh. Cái này con thỏ nhỏ là làm sao nhìn ra được, hắn giật mình nói. Làm sao ngươi biết là ta, ngươi hóa hình, bộ dáng biến, nhưng là ánh mắt không thay đổi. Loại này hỏa cảm giác nóng, ta liền ở ngươi nơi này gặp qua. Kỹ thuật thỏ nghiêm cần phân tích tại sao mình có thể khám phá Lâm Hổ hóa hình. Lâm Hổ lập tức im lặng, hắn lấy ra một gương soi mặt nhỏ, chiếu chiếu hình dạng của mình. Tự nhủ, hổ ra thì lực ta cứ như vậy rồi rào tính công kích sao, đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Chẳng lẽ hổ ra ta hận không thể đem ra hỏa này trói đến Bạch Hổ Thành, suy nghĩ lại càn rỡ đến loại trình độ này. Đều viết tại trong mắt sao? Công Thâu Nguyệt lắc đầu. Ánh mắt này nàng không hiểu nhiều. Dù sao không là rất tốt cảm giác. Cho tới bây giờ còn không người dám như vậy nhìn nàng chằm chằm. Lâm Hổ xem như đầu một cái. Nếu không phải là bởi vì Lâm Hổ giúp đại ăn, nàng sợ là đã đem Lâm Hổ cho đuổi ra ngoài. Kỹ thuật thỏ công việc lu bù lên tự nhiên là có kỹ thuật viên phong cách. Nàng một bên trưng bày rất nhiều khí cụ. Ở giữa là một khỏa quả đấm lớn lưu ảnh thạch. Nhìn thoáng qua Lâm Hổ, Công Thâu Nguyệt hỏi. Là tới nhìn lưu ảnh thạch tình huống sao? Tiến độ nghiên cứu không sai, rất nhanh liền có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Lâm Hổ giật mình nói. Nhanh như vậy không tính nhanh. Kỳ thật rất nhiều kỹ thuật là chung. Liền lấy cái này lưu ảnh thạch mà nói a, bản thân dung lượng phong phú. Lưu ảnh kỳ thật giống như là đem nội dung khắc vào bên trong. Chỉ là thông thường thủ pháp tương đối thô ráp, lãng phí quá nhiều không gian. Tối ưu hóa bộ phận này không khó, dù sao rất nhiều cơ quan thuật đều dính đến phương diện này. Đàm luận lên phương diện kỹ thuật, Công Thâu Nguyệt liền lộ ra khá là thiện đàm. Lâm Hổ nhiệt tình dựa vào trên bàn, làm một tự cho là tiêu sái động tác. Làm xấu nói, ta rằng con thỏ nhỏ, có muốn hay không cùng hổ ra đi Bạch Hổ Thành chơi đùa a? Đi Bạch Hổ Thành làm cái gì? Công Thâu Nguyệt xứng sờ. Nàng hoàn toàn không có thân làm một con tiểu bạch thỏ tự giác, hoàn toàn nghĩ không ra trước mắt cái này lão sói xám chính đối nàng đánh lấy dạng gì chủ ý. Tương đối đơn thuần, đặt tại bên ngoài sợ là sớm đã bị người ăn xương cốt đều không thừa. Cũng liền tại Bạch Trạch Thành có Công Thâu xảo bảo bọc, những cái kia lão sói xám bây giờ xương cốt đều đã không còn. Không dành thế sự, bản tính thiện lương. Đây là Lâm Hổ đối với nàng đánh giá. Dù sao làm vị che mặt, nàng liền đồng ý bốc lên phong hiểm đến giúp đỡ tu luyện phi hành thuyền lớn. Cũng không cân nhắc qua thiên ý cao thủ có thể hay không ngóc đầu trở lại. Loại tâm tính này, Lâm Hổ tự hỏi khả năng đều làm không được. Mình lắc lư nàng, nàng nghĩ tới không phải mình, mà là bán yêu cái đoàn thể này. Lâm Hổ hảo cảm với nàng không kém. Hơn nữa gia hỏa này dù sao cũng là trong tu chân giới có kiến thức. Năng lực tiếp nhận không phải bình thường. Hổ gia hóa hình, lão Chu đều có điểm không quen. Nàng lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, hướng dẫn từng bước nói. Cửu Thành hội võ 4 năm mới có một lần. Hơn nữa đó cũng không phải biện pháp duy nhất. Bình thường cũng có thể từ rất nhiều phương diện đi cải thiện bán yêu hoàn cảnh sinh tồn nha. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 938 ban thưởng ngươi được chứ. Canh 4 nói chuyện lên cái này, Công Thâu Nguyệt lập tức hứng thú, trực tiếp đình chỉ thao tác, hưng phấn nhìn qua Lâm Hổ nói. Còn có thể từ phương diện nào đến cải thiện đây? Lâm Hổ không phải bán yêu, tự nhiên không lãnh hội được bán yêu cảm giác. Bán yêu bên trong, Công Thâu Nguyệt xem như phi thường hạnh phúc loại kia. Mặt khác đại bộ phận đều rất thảm. Nếu không phải là Công Thâu xảo thành lập Bạch Trạch Thành, ở trong này thu chương 938 môn, chỉ sợ thời gian còn không tốt hơn. Sở dĩ lấy nàng cấp thiết muốn cải thiện điểm ấy. Lâm Hổ không phải lần đầu tiên thấy nàng như vậy kích động, trong lòng cũng minh bạch bán yêu tình cảnh khẳng định không phải rất tốt, cho nên nàng mới vội vã cải thiện. Tỉ như ép cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch nha. chính là hàng năm lựa chọn một chút bán yêu, cùng các mấy thành học viện tu sĩ trao đổi, để càng nhiều tu sĩ biết các ngươi. Lại tỉ như viết cố sự nha, là người đều có đồng tình tâm, bao nhiêu mà thôi, đem bán yêu cố sự mang lên tiểu thuyết, mang lên man gạ, mang lên màn hình lớn, để càng nhiều người lý giải, điều động nhiều người hơn đồng lý tâm, chiều hướng phát triển. Chỉ phần lớn người chú ý vấn đề này, cái kia một nhóm nhỏ người cũng liền không thể ra sức. Lâm Hổ thuận miệng sách hai điểm, ngược lại cũng không phải ăn nói suông. Ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh kế hoạch, từ phía chính phủ ra mặt tổ chức, tại học viện đương nhiên sẽ không nhận làm khó dễ. Tăng thêm ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh không nhiều, nếu như biểu hiện đầy đủ ưu tú, liền có thể ảnh hưởng tu sĩ cảm nhận. Mấu chốt là để đám người lý giải bán yêu cách đoàn thể này. Lâm Hổ nói đến cùng chỉ là đưa ra một cách đề nghị, cụ thể có thể thành hay không, có thể hay không làm, đó là thành chủ nên quan tâm sự tình. Phương diện chi tiết tự nhiên cũng sẽ từ bọn hắn đi hoàn thiện. Bất cứ chuyện gì bắt đầu tất nhiên không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Đi một bước nhìn một bước, tận lực đi cải thiện, cuối cùng liền có thể hình thành một cách biện pháp tốt. Về phần kể chuyện xưa, liền dễ hiểu hơn. Muốn cải thiện mọi người giác quan, đương nhiên muốn để nhiều người hơn minh bạch cái gì là bán yêu, bán yêu đứng trước dạng gì tình cảnh. Bằng không thì nói cái rắm cải thiện. Giống như là Lâm Hổ dạng này rất nhiều, phần lớn người đều không biết bán yêu tồn tại. Cách này như thế nào đi cải thiện? Công Thâu Nguyệt trong lòng đại khái có ý nghĩ. Tiểu thuyết không khó, không phải chính là tìm chút người viết sách viết ra nha. Bất quá cái này manga dù sao còn chưa tới đến Bạch Trạch Thành. Trừ phi là một chút quyền cao chức trọng người, khả năng gặp qua, nhưng cũng không có tất muốn đi hỗ trợ mở rộng. Công Thâu Nguyệt không khỏi hiếu kỳ nói. Mặt khác ta đều có thể hiểu được, cái kia manga cùng màn hình lớn là cái gì đây ngạch? Muốn bắt đầu từ nơi này giải thích nha. Lâm Hổ lập tức phổ cập khoa học kỹ thuật một lần manga sự tình. Thuận tiện manga tuần san Lâm Hổ cũng có. Trước đó phát hành đậu phá thương không, cũng chỉnh lý đến phía trên. Lấy ra trực tiếp để con thỏ nhỏ ngó ngó. Công Thâu Nguyệt mở ra xem xét, trong nháy mắt liền trầm mê đi vào. Dù sao manga vẫn là cái mới khái niệm, tăng thêm thủ chúng rất rộng, chỉ cần đề tài có thể lên tới 5-3 ngàn, xuống đến 5-6 tuổi đều có thể một mẻ hốt gọn. Đậu phá thương không tiết tấu chặt chẽ, sảng khoái cảm giác 10 phần. Lâm Hổ hơi thêm sửa chữa chuyển tới, tự nhiên là làm ít công to. Buông xuống manga tuần san, Công Thâu Nguyệt bình phục một lần tâm tình. Bởi vì rất trực quan, cho nên đại nhập cảm mãnh liệt. Nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này manga, tự nhiên vô cùng kích động. Tăng thêm đằng sau có tiểu tu truyền kỳ cùng tiên tử thời đại, lại là hai cách phương hướng khác nhau manga. Một cách là tiểu tu sĩ tiếp xúc tu luyện, tiến vào tiên môn về sau, thông qua không ngừng cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Đương nhiên cũng không tránh khỏi gặp được một chút hồng nhan chi kỷ cùng đối thủ một mất một còn. Đề tài không tính mới lạ, nhưng càng thêm gần sát tu sĩ thường ngày, cho nên 10 phần dễ bán. Tiên tử thời đại thì là từ một cái khác góc độ xuất phát. Một đám nữ tu vì cứu vớt tông môn, rồi cố gắng phấn đấu bộ dáng, đẹp mắt không muốn không được. Vô luận loại nào đều có thể để người ta trầm mê. Nàng kích động nói, quá đẹp. Ta còn là lần đầu tiên đọc manga đây. Đây là ở đâu mua? Ta làm sao lại chưa từng thấy đây? Phía sau tình tiết tại sao không có? Lâm Hổ cười nói, đây là đang Bạch Hổ Thành xuất ra đầu tiên. Trường Thiên đăng nhiều kỳ manga, mỗi tuần sẽ xuất đồng thời. Manga đều có hoàn toàn mới nội dung. Trước mắt Bạch Trạch Thành còn không có. Lâm Hổ cố ý để ý, kỳ thật Bạch Trạch Thành chẳng mấy chốc sẽ có. Bất quá Lâm Hổ không xách cái này. Vạn nhất con thỏ nhỏ nhìn không được liền chạy tới Bạch Hổ Thành trước mắt ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh, chẳng phải là chính hợp kế hoạch của mình. Nghe xong Bạch Trạch Thành tạm thời mua không được, Công Thâu Nguyệt có chút tiếc hận. Bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục truy vấn lên. Manga ta hiểu, nhưng cái này màn hình lớn là có ý gì đây? Lâm Hổ cười híp mắt chỉ về phía nàng trước người Lưu Ảnh Thạch nói. Vậy phải xem cái đồ chơi này hiệu quả. Ta kế hoạch tương lai sẽ đập cố sự, để tu sĩ đến diễn dịch cố sự này, sau đó thông qua Lưu Ảnh Thạch, để càng nhiều tu sĩ nhìn thấy cố sự này. Công Thâu Nguyệt tiểu hai mắt mở thật to. Thật là lợi hại a, hắn cho rằng Lâm Hổ chỉ là muốn dùng để bảo tồn càng nhiều tin tức hơn. Lại không nghĩ Lâm Hổ nghĩ càng xa. Dĩ nhiên là dùng để ghi chép cố sự, sau đó phát ra cho mọi người nhìn. Nàng dùng qua Lưu Ảnh Thạch tự nhiên biết rõ Lưu Ảnh Thạch hiệu quả. Nếu như đem bán yêu cố sự quay chụp xong rất sống động cố sự, để mọi người biết rõ bán yêu đối mặt tình cảnh, nhất định sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ có chỗ đổi mới. Ngươi thực sự là thật lợi hại, con thỏ nhỏ nhất thời kìm nén không được, trực tiếp ôm chặt lấy Lâm Hổ. Đã thấy hình thức ban đầu đôi chân dài một quấn Lâm Hổ bên hông, hưng phấn khó có thể mình. Sảng khoái, Lâm Hổ hai mắt trắng dã, đây cũng quá sảng khoái rồi a, đều nhanh muốn thăng thiên. Con thỏ nhỏ thân thể khỏe mạnh mềm, hơn nữa có mùi thơm nhàn nhạt, tăng thêm tu sĩ quần áo đơn bạc. Nàng không phải lão tần, tiên thiên chính là loại này hình thể. Nữ lớn thập bát biến, lấy Lâm Hổ đoán chừng, tiếp qua 1-2 năm, gia hỏa này tuyệt đối là trước sau lồi lõm, sơ hình gợi cảm dáng người, sớm cảm thụ hiệu quả cũng không kém a. Mấu chốt là cái kia bánh bao hấp, tràn đầy sức sống, không giờ khắc nào không tại trêu vẹo Lâm Hổ cái này thần kinh nhạy cảm. Con thỏ nhỏ quá hưng phấn, lúc này mới phát hiện vấn đề. Dù sao cũng là học qua, Công Thâu xảo cũng tương tự sợ nhà mình rau xanh, không biết ngày nào liền bị heo ủi. Đã từng dụng tâm dạy bảo qua, cái này cũng không quá tốt. Nàng cười cười xấu hổ, bận bịu từ Lâm Hổ trên người nhảy xuống tới. Mềm mại hương nhu thân thể rời đi, Lâm Hổ trong lòng lập tức nổi lên nhàn nhạt ưu thương. Con thỏ nhỏ có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thật không dám nhìn về phía Lâm Hổ. Bận bịu vừa nghiêng đầu, thấy lực chú ý đặt ở Lưu Ảnh Thạch phía trên, ập a ập úng nói: Ta không phải cố ý, ta bây giờ sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt Lưu Ảnh Thạch. Tối nay ta cũng sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho sư phụ, nàng sẽ tưởng thun cho ngươi, ban thưởng ngươi được chứ? Lâm Hổ trong lòng cười một tiếng, cái này tiểu tử khả ái, cứ như vậy cho hổ gia đưa phúc lợi, hổ gia đều không có ý tứ lắc lư ngươi. Nhìn qua tiểu gia hỏa công việc lu bù lên, Lâm Hổ thở dài, lần sau tiếp lấy lắc lư à, hôm nay bộ dáng nàng sợ là không có ý tứ đối mặt mình. Thời gian còn có, Bạch Hổ thành tu sĩ khác, hai ngày này liền sẽ trở về. Bất quá Lâm Hổ không nóng này, dù sao hổ gia có tiền, tối nay mình dùng truyền tống trận trở về một dạng. Tiếp xuống đi nữ tu chi ra xem một chút đi. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 939 hồi báo một chút làm việc canh năm nữ tu chi ra. Mã hiểu thời gian đưa qua thế nhưng là tương đối tốt. Dưới một người trên vạn người, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nàng đầy đủ cố gắng, còn không thiếu tài nguyên. Lại có tần mụ truyền thụ cho ngũ tuyệt thần công. Môn công pháp này mặc dù nghe rất đáng sợ, đả thương người trước tổn thương mình, cùng thất thương quyền không kém cạnh. Trên thực tế bởi vì là tu chân phiên bản tổn thương khả năng càng lớn, nhưng là tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp. Cùng so sánh, tại Thủy Nhi một bên kia nằm gai nếm mật, nhặt được công pháp chính là cứt một dạng. Nàng hiện tại căn bản liền không muốn cầm nhìn thẳng nhìn lên, trực tiếp nhét vào vòng tay chứ vật chỗ sâu nhất. Thật là thơm, đỉnh cấp công pháp chính là ngưu bức, tốc độ tu luyện kinh khủng không được. Nàng mặc dù không bằng Tần Uyển Nhi biến thái như vậy, nhưng đã đạt đến trúc cơ cửu phẩm. Chỉ cần đầy đủ cố gắng, luôn có đường rẽ vượt qua một ngày. đến lúc đó không phải thu thập Lâm Hổ không? Nhưng đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt hắn nữ nô về sau, giống như mình chiếm tiện nghi thời điểm chiếm đa số. Lâm Hổ cái gì cũng không thiếu, nàng đãi ngộ cũng là tương đối tốt. Như vậy xem xét, giết chết hắn giống như không quá phúc hậu. Dứt khoát, liền dứt khoát thu lại trước mắt muốn yêu sủng a. Ân, mình thật đúng là một thiện lương nữ nhân ưu tú. Nàng gần nhất có chút bành trướng. Trúc cơ cửu phẩm, nói ra tính là gì cái rắm cũng không bằng. Thời đại này nữ tu chi ra tiếp xúc sinh ý sản nghiệp, nhà ai không có kim đan cảnh cao thủ tỏa chấn. Cho dù là kém nhất, cũng có ngẩn thần cảnh cao thủ a. Cùng so sánh, nói chuyện làm ăn trường hợp, trúc cơ cảnh liên lạc đến tư cách đều không có. Nhưng nàng đây trúc cơ cửu phẩm, chiếm cứ chủ vị. Những cách này những cao thủ còn phải nhìn sắc mặt của mình làm việc, để cho nàng có phần loại về tới Tần Quốc cảm giác. Năm đó nàng được thế về sau, cùng cái này tình huống không sai biệt lắm, sảng khoái sảng đến nhanh thăng thiên. Nhưng rất nhanh nàng liền sảng khoái không nổi, bởi vì nuôi thả nàng Lâm Hổ đến đây. Lâm Hổ hóa hình bộ dáng nàng đương nhiên gặp qua, còn xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua một ít sự tình. Có thể nói nàng đối Lâm Hổ thân thể nắm giữ so Tần Uyển Nhi còn muốn cặn kẽ. Khuôn mặt nàng lập tức kéo xuống. Lâm Hổ nếu cười toe toét đi tới, chứng minh hắn đã có thể công nhiên hóa hình. Nàng biết rõ một chút chi tiết. Tỷ như Lâm Hổ tu vi rất dược dị, vô cùng có khả năng tại ẩn tàng bản thân tu vi. Cho nên hóa hình về sau, vẫn như cũ không thể quang minh chính đại đến. Một mực đang chờ cơ hội. Không hề nghi ngờ, hiện tại cơ hội tới. Giải thích Lâm Hổ trên mặt nổi thực lực đột phá, ít nhất cũng là yêu đan tầng thứ. Rồi hắn ẩn núp thực lực mạnh hơn, chí ít đều tại yêu đan lục phẩm trở lên. Nàng nếu là biết rõ Lâm Hổ đều yêu anh cảnh giới, sợ là đến dọa ngất đi qua. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua Mã Kiều, nhưng ở Mã Kiều xem ra, làm sao đều có điểm thô bỉ cảm giác. Gần nhất làm ăn khá kham a. Đem sổ sách chuyển đến. Hổ ra muốn nhìn. Thuận tiện nghe ngươi miệng hồi báo một chút làm việc. Lâm Hổ nghiêm trang nói. Mã Kiều trong lòng đều nhanh muốn nổ. Cẩu thí miệng báo cáo làm việc. Ngươi muốn làm gì? Ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, nàng phồng má. Buồn bực không được. Lâm Hổ ra hỏa này nghiêm trang ở phía trên nhìn sổ sách, sau đó để cho nàng ở phía dưới giày vò. Ai? Số khổ a, gặp được cái này chủ nhân, nàng có thể có biện pháp nào đây? Đồng thời nàng cũng tại lo lắng. Lâm Hổ đã hóa hình, sợ là chẳng mấy chốc sẽ ăn hết mình a. Nội tâm của nàng khổ cực muốn chết. Hết lần này tới lần khác lại bị quản chế tại Lâm Hổ, căn bản không có khả năng đào thoát. Lâm Hổ ở phía trên xem xét sổ sách. Luyện hóa linh thạch nguyên khoáng trước mắt tu vi giá trị, thoạt nhìn vẫn là rất tính toán. Hơn nữa so dùng linh thạch tuyên bố đánh mặt nhiệm vụ đáng tin hơn nhiều lắm. Chí ít hệ thống sẽ không cho là mình ở gian lận. Nhưng so sánh vấn đề cũng tới. Linh thạch nguyên khoáng không dễ mua, dù sao cũng là vật tư chiến lược. Rồi mình đột phá đến yêu anh cảnh giới, sẽ dùng tiếp cận 600 vạn. Đây nếu là đột phá đến vạn tượng cảnh, sợ là đều muốn mấy ngàn vạn rồi. À, đây là chỉ là vạn tượng cảnh. Đồ kiếp cảnh, tiên đạo cảnh giới đây, cái này ca múa nhạc suy nghĩ một chút. Tiền đồ đáng lo a, cái này cần muốn bao nhiêu tiền mới được a? Quả nhiên vẫn là muốn tiếp tục kiếm tiền. Sinh ý phương diện tuyệt đối không thể thư giãn. Lâm Hổ ở phía trên sau khi tự hỏi tiếp theo vấn đề. Mã Kiều cũng tại phía dưới suy nghĩ. Làm sao bây giờ, vạn nhất hắn ngày hôm nay liền muốn ăn hết mình sao? Có thể lợi hại thời gian không chờ người. Nàng giống như căn bản kéo không đến mình cường đại đến vượt qua Lâm Hổ ngày đó a. Nếu không từ hắn dù sao trước kia cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải rất khó chịu. Tốt xấu ăn uống chi phí đều là Lâm Hổ, coi như trả một chút lợi tức a. Lại nói Lâm Hổ hóa hình về sau vẫn rất anh tuấn, đối với mình cũng rất tốt, từ cũng không thua thiệt a. Tối thiểu nhất mình lão bản nương này thân phận cũng có thể ngồi vững. Mặc dù bên ngoài không được, nhưng tự mình giúp hắn quản lý sinh ý, chỗ tốt cũng là vô số a. Nghĩ như vậy, nàng vậy mà toát ra chủ động hiến thân suy nghĩ. Nhưng vấn đề này không tốt sách, chỉ có thể vụng trộm ám chỉ, muốn Lâm Hổ chủ động, nếu không mình cũng quá hạ giá. Bởi vậy, nàng vô cùng ra sức. Lâm Hổ cười nói. Nhà à, kỹ thuật lại tăng trưởng. A sảng khoái vừa phát. Lâm Hổ liền phủi mông một cách đi. Lưu lại xoắn suýt nửa ngày Mã Kiều đứng tại chỗ mộng bức. Nàng không khỏi dậm chân. Nội tâm thế mà ầm ầm có vẻ thất vọng. Lâm Hổ không phải không nghĩ tới ăn rơi Mã Kiều, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Đương nhiên không phải người nào quyền cái gì từ tâm. Mã Kiều một cái tiểu nữ nô, muốn cái gì tâm có người là đủ rồi. Mấu chốt Hổ ra đời này cũng coi là một lần nữa làm người, tương đương với mọi thứ đều thiết lập lại. Cho nên lần thứ nhất cũng tính trở về cái này lần thứ nhất. Phải có giá trị một chút. Ngày hôm nay hay là về nhà ôm lão Tần ngủ đi. Cửa hàng lâu như vậy, lão Tần hẳn là cũng đã quen a. Lâm Hổ cười híp mắt nghĩ đến. Trở lại chỗ ở, Lâm Hổ bồi tiếp lũ tiểu gia hỏa chơi một hồi, dặn dò các nàng nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện căn dặn Tiểu Thanh đưa các nàng lấy được gian phòng cách vách. Vạn nhất phát sinh điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình, làm cho các nàng nhìn thấy nhưng sẽ không tốt. Tần Uyển Nhi trở về phòng, phát hiện lũ tiểu gia hỏa không có ở đây, nhất thời sững sờ nói: Hổ gia, đông ngốc các nàng đâu ai? Nữ hài tử ra nhà trưởng thành chính là như vậy, đều tưởng muốn có chút tư ẩn, cái này không, nhất định phải nháo đi sát vách đi ngủ, đều còn không hóa hình, gấp cái gì đây? Ngày hôm nay chỉ có hai ta thích hợp ngủ một đêm a. Lâm Hổ vẻ mặt ưu thương, tựa như là nhà mình tiểu cô nương thật muốn chia phòng ngủ một dạng. Tần Uyển Nhi ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Nàng ồ một tiếng. Lúc này mới lên tiếng. Hổ gia ngươi đều hóa hình, làm sao còn phải cùng người ta đi ngủ a? Lâm Hổ nghe xong, nhất thời không vui. Phản bác. Ai? Hổ gia chẳng lẽ hóa hình cũng không phải là hổ gia? Mèo hình thái có thể ngủ chung, hiện tại cũng có thể ngủ chung a. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng hổ gia đồng thủ đồng cước với ngươi? Yên tâm, hổ gia ra thích thành thục nữ hài tử. A, vậy được rồi. Tần Uyển Nhi tựa như thỏa hiệp. Dù sao cũng không thể khác biệt đãi ngộ. Mèo hình thái là Lâm Hổ, hổ hình thái là Lâm Hổ, hình dạng người cũng là Lâm Hổ nha. Sao có thể bởi vì biến thành người liền so đo vấn đề này đây? Nàng đổi áo ngủ, liền bò lên giường. Lâm Hổ hưng phấn trà một cái tay kiềm chế lại nội tâm kích động. Ổn định. Đừng hốt hoảng. Bắt lấy tiết tấu từ từ sẽ đến. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 940 mẹ vợ tới cửa đòi nợ canh thứ nhất, bàn tay tội lỗi chậm rãi duỗi ra. Lâm Hổ cảm thấy mình chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ngoan ngoãn. Lại có chút khẩn trương. Kỳ thật Lâm Hổ đã sớm sờ qua rất nhiều lần. Nhưng mèo chủ tử sờ ngươi, chẳng lẽ có thể sinh ra cái gì kiều diễm? Nhưng bây giờ thì khác a. Thanh xuân làm người hài lòng nữ hài tử, huyết khí phương cương nam nhân, cùng tồn tại trên một cái giường, cũng nên phát sinh chút chuyện gì đó a. Vén lên quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve đùi, vẫn như cũ trơn mềm, liền cùng ngâm mình ở trong sữa vừa xuất dục ra thịt tựa như, để cho người ta yêu thích không buông tay. A, cảm giác này có chút không đúng. Lâm Hổ bỗng nhiên nhướng mày. Một dạng trơn nhẵn, nhưng chính là có là lạ ở chỗ nào. Hết lần này tới lần khác Lâm Hổ mình còn không nói ra được. Lâm Hổ tranh thủ thời gian đưa tay hướng về phía trên sờ soạng. Ngực phẳng, nhưng xúc cảm khác biệt, không khác nhau lắm về độ lớn. Cụ thể không tốt hình dung. Như Lâm Hổ cường đại như vậy yêu thú, cảm giác lực mạnh bao nhiêu phải biết hắn hóa hình bản thân cũng rất đặc thù. Thân người cùng yêu thân hoàn mỹ dung hợp, cho nên giác quan phi thường nhạy cảm. Cái ngực này, ngươi không phải lão Tần? Lâm Hổ đầu giống như nổ tung đồng dạng loạn thành một bầy. không phải lão Tần nhưng là cùng lão Tần giống như đúc. Bộ dáng người chất ra cái này ca múa nhạc. Lâm Hổ xoay người liền muốn đào tẩu, làm sao có thể gặp được như vậy thao đản sự tình, đây quá không hợp với lẽ thường. A, ta không phải lão Tần. Kia là ai đây? Trước mắt lão Tần đã ngồi dậy. Tiểu thân thể ngăn chặn Lâm Hổ con đường. Nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Hổ. Khuôn mặt không hồng. Cũng không hoảng loạn. Lại nhìn một cách ổn thỏa thì có vấn đề. Đây không phải nhà ta cái kia bị hổ ra một đùa giỡn. Liền khuôn mặt hồng hồng lão Tần. Tần mụ Lâm Hổ chạy không thoát. Bờ môi run lên. Gạt ra một cách nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến. Ngài xem. Đây là thổi cái gì gió. Thế mà đem ngài. Ngài thổi tới. Tần mụ hướng Lâm Hổ ngoắt ngón tay nói đến. Cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Vì sao chỉ bằng vào sờ sờ con gái ta ngực. Liền có thể phát hiện không phải bản thân nàng ta. Lâm Hổ bình thường rất miệng mồm lanh lợi. Nhưng lúc này còn thật không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là tương lai mình mẹ vợ a, mấu chốt là sờ mẹ vợ ngực. Mới phát hiện nàng không phải lão Tần. Sau đó. Chờ đã ta sờ Tần mụ ngực, Lâm Hổ trừng trực con mắt. Không nghĩ tới ngươi là dạng này mẹ vợ. Ngươi sao có thể vô duyên vô cớ nhục ta thanh bạch đây. Ngươi giả dạng làm lão Tần dáng vẻ. Ai nhìn ra. Bị dao động cũng không phải lần một lần hai. Mấu chốt là ngươi hoàn toàn có năng lực ngăn cản ta. Nhưng hết lần này. Tới lần khác nhưng phải đợi đến thúc đẩy sự thật về sau mới lên tiếng. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đây chính là trong truyền thuyết câu cá chấp pháp sao? Lâm Hổ rất muốn chạy. Nhưng là Tần mộ người này không thích hợp. Nàng giảng mình vạn tượng cảnh tu vi. Nhưng thực sự là dạng này vạn tượng cảnh cao thủ. Lâm Hổ gặp qua lão Chu cùng Quy lão. Luôn cảm giác hai người bọn hắn so với Tần mộ. Còn giống như là kém một chút cái gì. Đại não cấp tốc chuyển động. Nghĩ tới rất nhiều thứ. Nhưng Lâm Hổ phát hiện vậy mà không có một cách nào có thể nói ra. Bộ dáng này ngược lại là đem Tần mụ đều chọc cười. Nàng ôm ngực. Buồn cười nói. Khó được gặp ngươi ăn quả đắng. Ta lần này đến kỳ thật cũng là có mục đích. Chủ yếu là cùng ngươi lấy cái nợ. Đòi nợ mình còn không có ăn hết lão Tần a. Ở đâu ra nợ ngần? Thấy Lâm Hổ mộng bức không nói lời nào. Tần mụ khẽ nói. Nghe nói ngươi gần nhất sinh ý rất là náo nhiệt. Bà kiếm thi cùng công thâu xảo ủng hộ. Nghĩ không làm to cũng khó khăn. Trước đó trộm ta linh thạch nguyên khoáng. Nên trả ta rồi. A, Lâm Hổ ôm hai chân. Tận lực hướng về chân giường tới gần. Một bộ bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Giờ khóc giờ cười nói. Tần mụ. Ngươi cũng không kém điểm này tiền. À, Tần mụ khẽ nói. Không thiếu tiền. Chẳng lẽ liền không lấy tiền làm tiền? Ngươi hủy đi ta bao nhiêu thứ, trộm bao nhiêu linh thạch nguyên khoáng, hiện tại liền cho ta gấp 10 gấp trăm lần phun ra được. Mẹ vợ tới cửa đòi nợ. Lâm Hổ cắn răng một cái. Linh thạch nguyên khoáng thạch nhưng không nỡ cho. Dù sao đây là tu vi giá trị. Chỉ có thể nhìn đau nhức lấy ra một tấm trăm vạn linh thạch thẻ. Kỳ thật Tần mụ chút đồ vật kia, 100 vạn dư xài. Tần mụ kết quả linh thạch thẻ. Phát hiện đây là 100 vạn trở lên mới có thể có tấm thẻ. Trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Gia hỏa này mới bao lâu thời gian, vậy mà kiếm lời nhiều như vậy. Nàng vốn dĩ cũng chính là thuận tiện nâng nâng, nhưng không nghĩ tới tên này xuất thủ chính là 100 vạn, nhà giàu A. Hoàn toàn có thể giết một đao. Dùng để ăn tết nha. Nàng bận biểu sổ mặt. Một bộ ta dáng vẻ rất không hài lòng. Lung lay linh thạch thẻ. Cười lạnh nói. Liền cách này ta đường đường vạn tượng cảnh cao thủ. Ngàn dặm xa xôi vượt qua vô số thế giới. Xông qua vô số cửa ải khó khăn tới đòi nợ. Ngươi đuổi này ăn mày a. Nàng hung mãnh trừng mắt Lâm Hổ. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. 100 vạn linh thạch a, hổ ra đến bán bao nhiêu nâng ngực mới có thể kiếm về a. Những cái này đều là hổ ra tiền mồ hôi nước mắt a. Một cái linh thạch chứ hàng lên tài sản a. Nhìn Tần mụ bộ dạng này, không cho nàng hài lòng, chỉ sợ là không biết đi. tăng thêm Lâm Hổ mình có khổ khó nói, sờ mẹ vợ ngực, không chỗ nói lý, chỉ có thể lại lấy ra một tấm. Tần Mộ nhận lấy, vẫn là không hài lòng lắm. 200 vạn mà thôi, nàng không thiếu. Lập tức nhìn qua Lâm Hổ vòng tay chứ vật, la hét đồng thủ. Cho ta nhìn xem ngươi đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt thứ. Ngươi đừng tới, lại tới ta liền hô cứu mạng. 300 vạn. Ta chỉ cho ngươi 300 vạn. Ta mới bắt ngươi bao nhiêu linh thạch nguyên khoáng a? Ngươi liền lừa ta 300 vạn nhiều, ta một phân tiền cũng không cho ngươi. Bạch đại mụ, công thâu bác gái, lão chu, quy lão cứu mạng a. Lâm Hổ liều chết không theo. Nói đùa, chưa thấy qua Tần Mộ ngươi như vậy đòi tiền không biết xấu hổ người. Cao hơn nữa tay, người cao cái dám tay. Tần Mộ nhiều hứng thú đánh giá Lâm Hổ một lần, lúc này mới lên tiếng. Ta ở chung quanh bố trí trận pháp, đừng nói bọn họ xa như vậy, ngay cả sát vách đều nghe không đến động tĩnh. Lâm Hổ chấn động trong lòng, có muốn hay không như vậy quá phận a. Ngày hôm nay ngươi rõ ràng không cho ta bàn hổ tốt hơn, có phải hay không khi dễ Lâm Hổ một hồi. Tần Mộ cảm giác thật thoải mái, bởi như vậy cảm giác bị sờ một lần ngực cũng không phải khó như vậy tiếp nhận. Bình là bình điểm, nhưng cái này thánh nữ phong thật đúng là không ai chạm qua. Nàng đứng dậy xuống giường, ngồi ở trên bàn, thản nhiên đổ ra nước trà, uống vào mấy ngụm nói ra: chợ đen tin tức là ngươi giải a, tranh thủ thời gian rút lui rồi a. Rút lui? Lão Tần làm sao bây giờ? Lâm Hổ những mày nói, chẳng lẽ Tần Mộ tìm được Tần gia lão tổ? Tần Mộ cười khổ nói: tìm là tìm được, bất quá hắn tập trung tinh thần nghĩ đến báo thù, ta sách cũng không dám sách chuyện này. Đừng nhìn nàng tại Lâm Hổ bên này ngưu bức, nhưng nếu là đem nàng đặt ở Tần gia lão tổ trước mặt, nàng so Lâm Hổ còn không có thể. Lâm Hổ vừa vặn xuống giường, buồn bực thẳng dậm chân nói: không dám nhắc tới cũng phải sách a. Không đề cập tới lão Tần làm như vậy, nàng tốc độ tu luyện này càng lúc càng nhanh, kim đan cảnh khả năng liền sẽ bộc phát tai họa ngầm a. Lâm Hổ lộ ra chân tình, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm thuyết pháp. Tần gia lão tổ nếu như ở chỗ này, Lâm Hổ vì lão Tần, Lâm Hổ tuyệt đối dám nói ra. Tần Mộ âm thầm gật đầu, nếu không phải là bởi vì Lâm Hổ thực tình đối Tần Uyển Nhi tốt, hơn nữa gia hỏa này cũng tính có chút bản sự, để Tần Uyển Nhi đi theo hắn trộn lẫn, dù sao cũng so để Thiên Ý người chiếu cố muốn tốt. Vì bảo hộ Tần Uyển Nhi, nàng vốn liền không có ý định để Thiên Ý người nhúc tay. Thứ nhất là lo lắng bị người phát hiện Tần Uyển Nhi thân phận, thứ hai là lo lắng Thiên Ý người phát hiện Tần Uyển Nhi thân phận. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 941 đầm rồng hang hổ cũng phải vì nàng một lần xông canh thứ hai có phần loại kẹp ở giữa cảm giác. Vô luận bên nào đều không lấy lòng. Kỳ thật nàng cũng là từ đáy lòng mâu thuẫn điểm ấy, không hy vọng Tần Uyển Nhi cùng Thiên Ý có quan hệ gì. Nàng lập tức nói ra: nếu ngươi đều nói như vậy, vậy liền dễ giải quyết. Chờ ta tìm một cơ hội tiết lộ lão tổ hành tung, do ngươi mở miệng sách việc này. Lâm Hổ nghe xong, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, có chỗ nào không thích hợp? Mình một ngoại nhân, lấy tư cách gì nhắc tới lên vấn đề này đây? Rõ ràng hai người các ngươi mới thích hợp nhất nhất lên, cũng không dễ dàng gây nên phản kháng trong lòng có được hay không? Lâm Hổ u oán nhìn nàng một dạng. Được rồi, hiện tại trước không cùng nàng thảo luận vấn đề này, đến lúc đó mang theo lão Tần, để lão Tần gọi lão tổ, sự tình hẳn là có thể giải quyết. Cùng với nàng dây dưa tiếp, nàng lưu lại nơi này thời gian chẳng phải là lại muốn dài hơn? Vạn nhất lại nghĩ tới gõ mình đòn trúc, vậy coi như khó chịu. Thấy Lâm Hổ không phản bác, Tần Mộ hài lòng gật đầu một cái. Nàng lại nghĩ tới một ít chuyện, bận biểu dò hỏi: Bạch Kiếm Thi thương thế phục hồi như cũ, hẳn là phục hồi như cũ a? Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra: Bạch đại mụ cấp bậc này, đến cùng thủ thương vẫn là phục hồi như cũ, chỉ bằng vào Lâm Hổ cũng không nhìn ra. Không có cách nào xác định. Chỉ có thể lập lờ nước đôi nói một chút. Tần Mộ nhiều hứng thú gật đầu nói. Không hổ là Bạc Kiếm Thi. Sinh mệnh thật đúng là cứng rắn. Bị nhà ta lão tổ đánh thành cái dạng kia. Lại còn không chết. Lúc này mới bao lâu thời gian. Lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhà ngươi lão tổ Tần gia lão tổ Lâm Hổ liền biết Bạc Kiếm Thi cùng người đồng thủ. Làm sao biết cụ thể chi tiết. Giờ phút này nghe Tần Mộ nói lên. Mới biết được là Tần gia lão tổ động tay. Ngoan ngoãn. Quá độc áp. Bạch đại mộ đều bị đánh mất sức chiến đấu, thật không phải đùa giỡn. Tần Mộ gật đầu nói. Đương nhiên là bọn họ. Bằng không thì lấy Bạc Kiếm Thi thực lực. Sợ là thiên vương xuất thủ đều chưa hẳn có thể có nắm chắc toàn thắng mà về. Thiên vương địa vương cái kia Tần gia lão tổ là Lâm Hổ hấp thu bộ phận địa vương thần hồn. Chiếm được một bộ phận tri thức. Bất quá rất không trọn vẹn. Không có cái gì chứng dùng, không có cái hạt gì dùng được câu chửi thề. Ngược lại là có nhấc lên mấy cái này tồn tại. Tần Mộ buồn cười nói, dĩ nhiên là nhân vương đương nhiên. Kỳ thật chính là một cái thứ tự trước sau mà thôi, địa vương chưa hẳn thắng được qua ta gia lão tổ. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Trước đó địa vương có thể thắng hay không, mình không biết. Ở một lúc sau, hắn xác định vững chắc không thắng được. Bạch đại mụ cũng không nói rõ vấn đề của phương diện này. Hẳn là không muốn Lâm Hổ liên lụy quá sâu. Cho nên vấn đề này cũng liền như vậy đè xuống. Không có người phát hiện có vấn đề gì. Cái kia vạn dự kỳ cũng đã triệt để tiêu hủy. Xem như hủy thi diệt tích. Nghe nói không thấy nửa hồn. Hắn như vậy cao thủ có thể sẽ không chết. Nhưng muốn khôi phục đỉnh phong. Vậy coi như không dễ dàng. Tần Mộ nơi nào nghĩ ra đường đường địa vương thần hồn. Bị thứ trước mắt nàng chèn ép Lâm Hổ cho xử lý. Còn tưởng rằng là Bạc Kiếm Thi thương thế phục hồi như cũ ra tay đây. Lâm Hổ hỏi. Tần gia lão tổ sẽ đi thượng giới Tần gia báo thù sao? Tần gia năm đó tham dự chuyện này người đều chết hết. Lão tổ có thể là không có hứng thú gì. Đương nhiên. Cũng không bài trừ ngày nào hứng thú đến. Một trưởng đem bọn hắn san bằng bất quá ta nha. Nói đến đây Tần Mộ ánh mắt sắc bén lên. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tần gia lão tổ tại thiên ý quyền cao chức trọng. Tần Mộ thân phận cũng là không phải bình thường. Tần gia làm những chuyện kia. Dĩ nhiên bí mật. Nhưng lại làm sao có thể trốn qua cơ sở ngầm của bọn họ đây. Tần Mộ năm đó không có cách nào rời đi tiểu thiên địa cho nên không có để ý chuyện này. Lâm Hổ thậm chí hoài nghi. Lấy Tần Mộ loại tính cách này quyết đoán mãnh liệt. Sợ là năm đó đưa lên đám người này. Hẳn là tiểu thiên địa Tần gia không quá nghe lời. Cho nên thuận đường mượn nhờ thượng giới Tần gia tay tiêu diệt mà thôi. Đương nhiên. Suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu thật là dạng này. Vậy thì có điểm đáng sợ. Tần Mộ nhất định là có thể coi là sổ sách. Thượng giới Tần gia tính là cái gì chứ? Năm đó đều không phải là lão Tần mạch này đối thủ, huống chi còn không trọn vẹn cho tới bây giờ bộ dáng này. Nếu Tần gia lão tổ căn bản không đem đối phương để vào mắt, xem ra kế hoạch đã định phải cải biến. Cũng may có Tần Mộ tại, liền có thể nắm vững Tần gia lão tổ tin tức. Lâm Hổ hỏi vội, cái kia Tần gia lão tổ lần sau sẽ xuất hiện ở nơi nào? Lâm Hổ tin tưởng Tần Mộ khẳng định không phải là vì hố mình 300 vạn linh thạch mà đến. Với tài sản của nàng, không đến mức nhìn mình chằm chằm như vậy chút ít đồ vật. Hố tiền chỉ là thuận tiện. Khả năng nhìn lão Tần đều là thuận tiện. Cũng không phải nói nàng không đau lòng lão Tần. Trên thực tế lão Tần có thể bình ổn đi đến ngày hôm nay. Có nàng không ít an bài. Mặc dù không có hổ ra, lão Tần cũng sẽ không xảy ra sự tình. Đây chính là ổn thỏa kiểu nhân vật chính. Không nhìn lão Tần là lo lắng bị người phát hiện. Dù sao nàng thân phận này đặc thù, nhìn lần này lại là thay đổi bộ mặt tới, liền có thể thấy được lốm đốm. Chín thành thành chủ cũng đều tại Bạch Trạch Thành. Có thể làm cho nàng bốc lên nguy hiểm lớn như vậy chạy tới. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Căn cứ trước mặt đối thoại lý giải, Lâm Hổ mới có thể kết luận Nàng là cáo chi mình Tần gia lão tổ tung tích. Tần mụ đưa tay chỉ ngày nói. Trước đó vài ngày hắn vừa rời đi. Cụ thể tung tích ta không cách nào khẳng định. Nhưng lần tiếp theo hắn lại xuất hiện. Liền nhất định sẽ là ngự thú tông bản tông Lâm Hổ ánh mắt run lên. Nhanh đến cái ngày này sao cảm giác có chút nhanh a, hổ gia thực lực đều còn không đủ đây. Hắn cười khổ nói, ta đều còn không đi được ngự thú tông. Yên tâm, hẳn là còn sẽ có một đoạn thời gian. Nơi đó dù sao cũng là ngự thú tông bản tông. Tối thiểu nhất 4 tên lấy thượng tiên đạo cao thủ tỏa chấn. Dù cho là lão tổ, cũng phải chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Tần mụ khẳng định nói. Lâm Hổ một suy nghĩ, cái này há chẳng phải là muốn theo đuổi đến phía trên đi. Đối ngự thú tông bản tông, Lâm Hổ là phi thường tò mò. Bởi vì chín thành đã rất lớn. Cùng so sánh, chân chính ngự thú tông đến cùng khổng lồ tới trình độ nào đây? Hắn hỏi vội. Tần mụ, cái kia ngự thú tông rốt cuộc có bao lớn? Tần mụ ánh mắt sắc bén nói. Ngươi có thể đem hắn tưởng tượng thành thiên hạ. Không phải thiên hạ, nhưng thắng qua thiên hạ. Ngự thú tông thực lực nếu như toàn bộ tập kết, có thể quét ngang thiên hạ này bất luận tông môn gì. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Ngưu như vậy ta biết đều rất ít. Bất quá là thiên ý thu thập đôi câu vài lời. Lão tổ hẳn rất rõ ràng. Đáng tiếc đầu óc không thanh tỉnh, cho tới bây giờ không đề cập qua phương diện này. Ta chỉ có thể nói, chúng ta nhìn thấy ngự thú tông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Rất đáng sợ. Đích thực rất đáng sợ. Tần mụ tự lẩm bẩm lên. Đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ. Tần cuồng nhân năm đó tuy nói thuộc về thập nhị kình một trong, đem còn lại 11 cái toàn bộ đánh bại, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn đạt thành thành tựu. Thế nhưng không phải tại ngự thú tông. Đám người thẹn trong lòng. Như công thâu xảo cái này, nói là bị đánh bại, chẳng bằng nói là mình từ bỏ. Cho nên trình độ rất lớn. Chân chính ngự thú tông có lẽ chỉ có tiên đạo thập nhị kình cấp bậc kia mới hiểu được. Lâm Hổ hoảng sợ. Tần mụ cách này đối thiên đối địa đối không khí lực lượng, nàng thân ở thiên ý. Tại Lâm Hổ xem ra, thiên ý đã siêu ngưu bức. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, ngự thú tông càng đáng sợ. Cảm giác này, Lâm Hổ thậm chí đều có điểm không muốn đi. Thành thành thật thật tại chín thành làm cái thổ hoàng đế không tốt nha. Có lão Chu Bạch đại mụ quan hệ, cũng có thể tiêu dao vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng lão Tần, ai, đầm rồng hang hổ cũng phải vì nàng xông một lần mới được. A tu chân thế giới lão hổ 88 chương 942 ta có lẽ có thể giúp ngươi canh ba. Lâm Hổ ánh mắt hình mê mang, theo sát kiên định, đại biểu nội tâm hạ quyết tâm. Tất cả những thứ này đều rơi vào Tần mộ trong mắt. Nàng âm thầm gật đầu, coi như không tệ. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, đương nhiên, chớ có trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Không nên cảm thấy Uyển Nhi thích ngươi, liền có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Làm chút chuyện gì đó không hay. Lâm Hổ bận bịu chớp đồng thuần khiết hai mắt, nghi ngờ nhìn qua nàng nói. Cái gì gọi là chuyện không tốt đây? Tần mộ cười lạnh nói. Đương nhiên chính là ngươi vừa rồi đối ta làm những cái kia. Lâm Hổ lập tức xấu hổ. Sợ người ta nữ nhi kết quả đem lão mụ cho sờ, chợt nhìn hổ ra không quá phúc hậu. Nhưng có vấn đề rõ ràng là ngươi ai nhà ai lão mụ sẽ ngụy trang xong bộ dáng của nữ nhi, leo đến hổ ra trên giường a. Đương nhiên, Lâm Hổ cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt một lần mà thôi. Không, hẳn là sẽ không rồi a. Lâm Hổ chính mình cũng không quá xác định. Mình huyết khí phương cương một đại nam nhân, lão Tần một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương khả ái, nếu thật là ngủ ở trên một cái giường, là không bằng cầm thú vẫn là. Tần mụ hừ lạnh nói, nhớ kỹ, tối thiểu trước khi gặp mặt lão tổ, tuyệt đối không thể phá nàng thân thể. Nếu không đừng trách ta không trước đó nhắc nhở qua ngươi. Lâm Hổ buồn bực. Thấy Tần gia lão tổ cùng lão Tần bảo vệ không bảo trì thuần chân, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Trong đầu suy nghĩ lung tung một trận, Lâm Hổ cả kinh nói. Chẳng lẽ Chẳng lẽ lão Tần cũng không phải là trong lúc vô tình học được Tần gia hô hấp pháp? Tất cả những thứ này đều là Tần gia lão tổ bố trí. Hắn, nội tâm của hắn kỳ thật một mực lấy chính mình trước mắt nữ hài tử, muốn đoạt xá lão Tần. Trước mắt cái nữ hài tử ô hô Lâm Hổ vừa mới dứt lời, Tần Mộ liền vung vẩy nắm đấm, gõ Lâm Hổ đầu một lần. Lâm Hổ kinh hô một tiếng, vội vàng bưng kín đầu của mình. Cũng quá đau một chút. Tần Mộ một chút cũng không biết rõ đau lòng con rể. Tần Mộ giận quá thành cười, khẽ nói: ngươi cái này đầu là thế nào lớn nghĩ gì thế? Nàng có chút bội phục Lâm Hổ người này. Mình bất quá giải rác mấy lời, thế mà có thể bị hắn huyễn tưởng ra cái này cầu huyết lớn kịch, còn muốn làm cái nữ hài tử. Lão tổ nếu là ở chỗ này, sợ là sẽ phải trực tiếp đem Lâm Hổ đánh thành thịt vụn. Động lòng người Lâm Hổ cũng không ngốc. Tần gia lão tổ thật sự ở nơi này, hắn có thể giảng lời này. Lâm Hổ không phục nói: ta thực sự không minh bạch, vì sao thấy lão tổ còn muốn bảo trì hoàn bích chi thân? Cái này có điểm gì là lạ a? Chẳng lẽ không lão tổ cho phép? Liền không cho phép nói yêu đương nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhớ kỹ đừng làm loạn liền tốt. Tần Mộ tương đối khai sáng. Không đúng, không khai sáng cũng không được. Nàng không thể đem Tần Uyển Nhi mang đi, lưu ở bên người Lâm Hổ, liền nhất định có loại này phong hiểm. Lâm Hổ nhăn nhó nói: có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần Mộ ánh mắt có chút rườm rà. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ nói: ngươi là nam nhân, ta có thể lý giải. Ngươi muốn thực sự không nín được, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Mẹ vợ câu dẫn mình quá kích thích. Không đúng, thật là đáng sợ. Thế giới này thế nào? Lâm Hổ quả thực không dám tưởng tượng. Không đúng, vẫn là có thể tưởng tượng một chút. Tỉ như mẹ vợ ăn mặc lão Tần dáng vẻ bồi mình, có phải hay không có chút kích thích đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hổ khóe miệng liền chảy ra ngụm nước. Tần Mộ cười lạnh: nàng sống nhiều năm như vậy, khống chế một cái thiên hạ, sao lại không minh bạch Lâm Hổ loại này mèo ba chân hiện suy nghĩ cái gì? Nàng duỗi ra ấm ánh trong suốt tay phải, cái đầu mặc dù không cao, nhưng năm ngón tay lại là thon dài, trong nháy mắt hấp dẫn Lâm Hổ lực chú ý, chậm rãi làm một cái nắm chặt động tác. Bằng vào ta thực lực, tuyệt đối có thể ở ngươi không phản ứng kịp trước đó bóp nát ngươi đồ chơi kia. Nàng theo sát cười lên, hết sức ta áp. Lâm Hổ bận bịu kẹp chặt hai chân, nỗ lực lui ra phía sau, tận lực cách xa nàng một chút. Tần Mộ thực lực thật muốn làm loại chuyện này, Hổ gia có thể đỡ nổi mới là lạ. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cách nói: ta chính là đùa giỡn một chút. Ta Lâm Hổ cam đoan giữ vững xanh giới cuối cùng, tuyệt đối không bằng trước đó ăn hết lão Tần. Đương nhiên, xính xính miệng lưới chi dục cũng hẳn là có thể à. Tần Mộ lúc này mới thu hồi nắm đấm, nghiêm túc nói: đương nhiên, ta hôm nay nói cho ngươi sự tình, tuyệt đối không thể đối với người ngoài nhấc lên. Cũng đừng nghĩ đến nói cho Bạch Kiếm Thi, làm cho các nàng chạy về Ngự Thú Tông gấp rút tiếp viện. Vô dụng. Có một số việc ngươi không hiểu. Tần gia lão tổ rõ ràng muốn giết bên trên Ngự Thú Tông tìm kẻ cầm đầu báo thù. Ngự Thú Tông cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Như Bạch Đại Mộ các nàng, nhất định sẽ chạy trở về. Nhưng thiên ý sẽ để cho các nàng toại nguyện sao? Kỳ thật Tần gia lão tổ chết đi cũng được, Hạ Giao Cầm chết cũng tốt. Đối với thiên ý mà nói, đều là chuyện tốt. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Hắn ngược lại là muốn giảng cùng Bạch Đại Mộ giảng lời này, nhưng là nội tâm lại có chút do dự. Bạch Đại Mộ đánh không lại Tần gia lão tổ, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một khi nói cho nàng, khả năng sẽ còn hại nàng. Lâm Hổ trong lúc nhất thời đều hồ đồ rồi. Đến cùng có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu? Nói xong, Tần Mộ liền định khởi hành rời đi. Lâm Hổ vội vươn tay hô: Tần Mộ đi thong thả nha. Lão Tần đây hừ. Tần Mộ lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Tần Uyển Nhi thân thể nhỏ bé liền từ trong tay nàng rơi ra. Lâm Hổ mắt sắc, phát hiện đây là một loại pháp bảo. Cùng mình phòng huấn luyện chiến đấu có gì khúc đồng công chỗ, nhưng là công năng có hạn. Chứ vật pháp bảo mặc dù không có khả năng chứa người sống, nhưng là một chút không gian đặc thù loại pháp bảo, là có thể tạm thời vây khốn tu sĩ. Lâm Hổ đem làm bộ đáng thương lão Tần mang lên giường. Có cái dạng này mẹ cũng là không ai có. Mỗi lần xuất hiện, đều cầm thân nữ nhi phần gánh trách nhiệm. Lần trước trực tiếp đem lão Tần ném đến không gian hỗn độn bên trong đi. Một lần này lại đem lão Tần cho giấu đi. Đáng thương hài tử. Tần mụ trở lại nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Gia hỏa này đối lão Tần yêu thích. Ngược lại thật sự là không giống nói đùa. Cũng để cho nàng khá là vui mừng. Rất nhanh thân ảnh của nàng liền biến mất. Tần Uyển Nhi bị Tần Mộ dùng dược vật xông choáng, Lâm Hổ cũng không có đem nàng làm tỉnh lại. Mà là xoay người nằm ở trên giường, nhiều hứng thú quan sát một chút. Sờ lên đùi cảm giác tẻ nhạt vô vị. Quả nhiên vẫn là muốn lão Tần tỉnh dậy. Sờ sờ bắp đùi của nàng. Nhìn nàng khuôn mặt hồng hồng, hô hấp dồn dập dáng vẻ tốt hơn nhiều. Lâm Hổ cười híp mắt xoay người, lại phát hiện Tần Mộ thân ảnh dán tại trên nóc nhà phương, nhiều hứng thú đánh giá Lâm Hổ. Lâm Hổ dọa đến mất hồn mất vía, kém chút kêu lên, vội vàng dùng hai tay che miệng của mình, vẻ mặt buồn bực nhìn qua nàng. Ngày không phải đi rồi sao, không nên như vậy à, chơi người a. Lâm Hổ ổn định cảm xúc, nhỏ giọng nói ra. Tần Mộ theo sát quang mang lói lên. Lâm Hổ nội tâm kinh hô lên. Có ám khí hắn tự tay chặn lại. Phát hiện trước đó bị Tần Mộ lấy đi 3 tấm linh thạch thẻ lại trả lại. Lâm Hổ nhất thời hưng phấn không được. Dương mắt nhìn qua nàng nói. Tần Mộ ngươi thật tốt quên rằng. Tiền này coi như ta giúp Uyển Nhi đầu tư vào chuyện làm ăn của ngươi. Tần Mộ cười híp mắt nói ra. Nàng loại con nhện này hiệp trèo tại nóc phòng bộ dáng thật là dọa người. Lâm Hổ suy nghĩ có điểm gì là lạ a, ngươi đoạt tiền của ta, sau đó dùng tiền của ta tìm tới việc buôn bán của ta, còn muốn việc buôn bán của ta lợi nhuận chia hoa hồng. Cái này không giảng đạo lý a. Tu chân thế giới lão hổ 88 chương 943 400 vạn. Mưa bụi rồi canh bốn kỳ thật lão Tần đi theo mình. Ngoại trừ sơ kỳ ăn một chút đau khổ, về sau sinh hoạt cấp bậc cũng liền lên rồi. Bất quá tiểu gia hỏa tâm cao khí ngạo, một mực đều ở cố gắng luyện đan phụ cấp gia dụng. Lâm Hổ cũng không ngăn cản, dù sao đây cũng là một loại tu luyện thủ đoạn nha. Diệp Như đã từng khẳng định Tần Uyển Nhi đan đạo thiên phú không tính mạnh, thậm chí không sánh bằng Mạnh Giai Kỳ. Bất quá tại nàng loại này vùi đầu nỗ lực dưới sự kiên trì, vẫn có không nhỏ tăng lên. Lâm Hổ cho tới bây giờ không để Tần Uyển Nhi bị đói rét lấy tiền đều là bao no. Tần Mộ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác. Bất quá Tần Mộ thân phận vốn là phức tạp. Ở vào một cách như vậy phức tạp hoàn cảnh, rất khó vì Tần Uyển Nhi làm chút cái gì. Nàng hơn phân nửa cũng lo lắng cầm Lâm Hổ tiền, dẫn đến Lâm Hổ bạc đãi Tần Uyển Nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, lại tìm một cái cớ trả lại. Lâm Hổ trong lòng hừ một cái, nữ nhân, phiền phức Tần Mộ lần này là đi thật. Lâm Hổ nghiên cứu hồi lâu, một hồi cố ý đi sờ sờ lão Tần đùi, sờ sờ bụng nhỏ, sau đó xoay người tới, nhìn xem Tần người nhện mẹ có thể hay không lại xuất hiện. Phía trên không có, Lâm Hổ thậm chí kiểm tra gầm giường. Giày vò đến giày vò đi, đều trời đã sáng. Còn tốt lấy Lâm Hổ tu vi, có ngủ hay không cũng không đáng kể. Nhưng hắn cùng loại kia tu luyện mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm tu sĩ, vẫn có khác biệt rất lớn. Dù sao mới tu luyện mấy tháng, chỉ là yêu anh cảnh giới mà thôi, hoàn toàn còn không có thích ứng không ngủ sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Tần Uyển Nhi vuốt vuốt mắt nhỏ, lúc này mới mơ mơ màng màng bò lên. Ngô, hổ ra. Ta làm sao không nhớ ra được mình lúc nào lên giường nha. Tần Uyển Nhi một bộ mê mang bộ dáng, làm sao cũng nhớ không nổi. Lâm Hổ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Ngươi gần nhất đi theo Bạch Đại Mụ các nàng tu luyện, còn muốn luyện đan, lại muốn đi tham gia tu sĩ tỉ thí ma luyện mình. Thân thể ăn không tiêu chứ. Đêm qua mơ mơ màng màng liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hổ ra đưa ngươi lấy tới. Bị Lâm Hổ sờ đầu một cái. Tần Uyển Nhi ngoài ý muốn quen thuộc loại cảm giác này. Phát hiện cùng Lâm Hổ cùng giường chung gối. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Lòng tràn đầy ngượng ngùng. Nhưng lại đã thành thói quen. Rửa mặt một cái, Lâm Hổ mới lấy ra đan đạo yếu lược. Cách đồ chơi này Lâm Hổ một ngoài nghề. Mặc dù tiếp nhận tri thức truyền thừa, có thể đại thể xem hiểu một chút. Nhưng là đối với có độ sâu đồ vật, vẫn là không quá lý giải. Cho nên trực tiếp để lão Tần đến nghiên cứu. Tay nâng đan dược yếu lược, Tần Uyển Nhi xem nhìn một chút, liền trầm mê đi vào. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tại Lâm Hổ xem ra, cái đồ chơi này khả năng chính là ghi lại một chút dược liệu tình huống, cùng luyện đan, cùng càng sâu tầng đan đạo vấn đề. Có thể ở lại Tần Uyển Nhi xem ra, kia liền là kiến thức rộng lớn. Nàng cái này vừa nhìn, liền quên hết tất cả, đắm chìm vào trong đó. Gần như một canh giờ, Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi chạy đến ồn ào, mới đưa nàng kéo về thực tế. Tần Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, đem đan đạo yếu lược buông xuống. Lúc này mới cảm thán nói. Hổ ra. Cái này đan đạo yếu lược thật lợi hại. Có chút phương diện so sư phụ ta giảng được còn muốn xâm nhập. Không. Ta cảm thấy sư phụ đan nói. Khả năng đều còn không đụng chạm đến bộ phận này. Cái này đan đạo yếu lược. Ngươi chỗ nào làm ra đến a, không phải nàng xem thường Diệp Như. Bằng tâm mà luận, Diệp Như nhiều năm không cách nào càng tiến một bước. Thứ nhất là kinh lịch cùng tâm cảnh vấn đề. Thứ hai cũng là đến bản thân một cách bình cảnh. Nàng thiếu niên thành danh, đan hội không ai không biết, không người không hiểu, thiên phú vượt qua người ta một bậc. Nhưng nói cho cùng, nhìn xem mặt khác dược vương, ánh sáng bề ngoài mà nói, đều là già 70-80 tuổi dáng vẻ. Càng không nói tuổi thật rốt cuộc có bao nhiêu. Đan đạo cần thời gian đi kinh doanh, đi nghiên cứu, nàng cuối cùng thiếu ít một chút nội tình. Nhặt, Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Tần Uyển Nhi nơi nào chịu tin. Nàng buồn bực nói. Làm sao có thể nhặt đến loại vật này. Thứ này nếu là thả ra, sợ là thiên hạ còn lớn hơn loạn như vậy. Không hợp thói thường suy nghĩ kỹ một chút hệ thống giới thiệu. Đan đạo bốn đại kinh điển chứ tác một trong. Thiên hạ đan đạo phương diện thư tịch nhiều vô số kể. Đan sư làm một mấy năm, liền có thể viết một quyển sách. Dù sao cũng không người ước thúc. Chỉ cần không phải nói bừa. Đối với cảnh giới thấp đan sư mà nói, vẫn có chỗ tốt. Nhưng hệ thống đồ vật tốt bao nhiêu liên lạc hắn đều nói là bốn đại kinh điển chứ tác một trong. Chất lượng khẳng định thượng thừa. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Đều nói hổ ra là trên trời lão hổ. Là tiên hổ. Phía trên có người. Hắn ném xuống. Ta nhặt lên. Chẳng lẽ không phải nhặt sao, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Thật đúng là dạng này. Hệ thống đồ thất lạc. Lâm Hổ lấy đồ. Đơn giản chính là trung gian có cái tu vi giá trị quá trình. Không tốt giải thích mà thôi. Tần Uyển Nhi lập tức bó tay rồi. Lâm Hổ nhặt đồ vật cũng không phải một ngày hai ngày, trên người nàng còn ăn mặc tất chân đây, đương nhiên. Đã có mặt khác tất chân cùng hệ thống tất chân trộn lẫn xuyên, đều là tại nữ tu chi gia đình chế đồ vật. Bây giờ nữ tu chi gia đang nổi lên đẩy ra tất chân hệ liệt, cũng không biết có thể hay không dễ bán. Lâm Hổ lại hỏi. Thế nào? Có thể xem hiểu sao? Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Tiền kỳ có thể hiểu, nhưng là bộ phận sau cũng có chút phức tạp. Ta căn cơ không đủ vững chắc, không quá lý giải những phương diện kia. Nếu có thể có cái lão sư liền tốt, để Diệp Như học đến dạy ngươi chứ. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Tần Uyển Nhi giật mình nói. Vật chân quý như vậy, Hổ gia đồng ý cho sư phụ sao? Chân quý đó cũng là đối với đan đạo cao thủ mà nói. Nhưng mà cách đồ chơi này đối với Lâm Hổ mà nói, chùi đít đều vét bỏ giấy quá cứng. Lưu tại trên tay mình cũng là phí của trời. Hắn vốn là dự định để Tần Uyển Nhi nhìn xem, lão Tần nếu như không được, liền để Diệp Như bên trên. Dù sao cùng Diệp Như tương giao lâu như vậy, nàng người này rất đơn giản, không tồn tại nhiều như vậy ý đồ xấu. Nàng đan đạo cảnh giới tăng lên, đối với mình cũng có trợ giúp, đều là người mình, không tính là tiện nghi ngoại nhân. Tần Uyển Nhi nghĩ liền không giống nhau. Hổ gia quá vĩ đại, nàng biết rõ cái này đan đạo yếu lược chỗ tốt, thường nhân coi như không thể dùng, còn có thể cầm lấy đi đổi lấy mặt khác vật chân quý. Tại sao có thể là bỏ được cho mặt khác người? Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Hổ ngày hôm nay có thể nhặt được đan đạo yếu lược, nói không chừng ngày hôm nay liền có thể nhặt được tiên đạo hướng dẫn. Đối với hắn mà nói, cái này thật đúng là không phải nhiều vật chân quý. Qua loa cũng liền 400 vạn tu vi giá trị dáng vẻ, còn dựng cái cảnh giới gói quà lớn, tương đương thành linh thạch, vẫn chưa tới 400 vạn. Mưa bụi rồi chỉ bằng vào Diệp Như chiếu cố, trực tiếp để Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi con đường tu luyện thuận lợi một mảng lớn. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền đầy đủ để Lâm Hổ đem thứ này giao cho nàng. Lâm Hổ khẽ nói, cách cục, hổ ra cách cục rất lớn. Những cái này đồ chơi nhỏ, người ra thích cho người nào thì cho người đó. Mình học không được, liền để Diệp Như học được lại đến dạy ngươi. Nàng nhận hổ ra tình, quay đầu cũng có thể điểm bận biểu nha. Lâm Hổ suy nghĩ, lão Tần nếu không được, vậy liền để Diệp Như bên trên. Tốt nhất nghiên cứu một đoạn thời gian, tại đan đảo trên thực lực vượt qua đan hội đám kia lão bất tử. Mình liền mang theo Diệp Như đi qua phá quán. Cao Dược Vương tính là cái gì chứ? Vài phút đập nát mặt của ngươi. Tần Uyển Nhi khẩn trương đem đan đảo yếu lược đưa cho Lâm Hổ nói, cái kia hổ ra ngươi trước thu, thực lực ngươi mạnh, ta lưu tại trên người, sợ là cảm giác đều ngủ không tốt. Chờ trở về Bạch Hổ Thành về sau, chúng ta lại đi tìm sư phụ.